Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1200. Trường học đã xảy ra chuyện. Trên đường đi. Trong xe taxi. Tài xế vừa lái xe vừa nhìn đồng học bên trong kính, trong lòng nói cậu không phải đi lại bình thường sao, còn đi xe đẩy cái gì? Sư phụ, làm sao vậy? Không có gì. À, được rồi, chúng ta đi chỗ nào của thành phố Phần Châu? Cứ đi trước đi, tôi gọi điện thoại hỏi một chút. Được, vậy cậu hỏi mau, cũng không xa. Đồng học bên lại một lần nữa gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, tít tít tít. Lúc này thông. Alo. Tuệ Lan, anh đây. Em biết là anh. Vừa rồi họp sao? Sao không tiếp? Ừ, hồi nãy có họp nhỏ. Đối với Tạ Tuệ Lan, phó thị trưởng vào thường ủy mà nói, đại hội có rất nhiều loại. Ví dụ như thường ủy thị ủy, ví dụ như đi trong tỉnh họp, ví dụ như đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, hội nghị hiệp thương chính trị đều có thể tính. Bất quá trong cơ quan nhà nước nói đến họp nhỏ, bình thường đều là họp lãnh đạo phân công quản lý cho bên dưới. Đồng học Bân cười nói. Họp nhỏ sao không tiếp điện thoại của anh? Khẩn cấp bên này xảy ra chút này. Tạ Tuệ Lan hình như ở bên ngoài, bên kia còn có người nói nữa, nghe không rõ ràng. Tìm em có việc. Đồng học Bân chỉ biết cô ấy nói không quá tiện. Xảy ra chuyện gì? Của hệ thống giáo dục bên kia. Em phân công quản lý. Chuyện này lớn sao? Cũng được, chờ em xử lý xong rồi nói sau. Được, em bận của em trước đi. Ừ, cúp trước. Buổi chiều rồi nói. Sau đó nghe bên kia có người kêu một tiếng, Tạ thị trưởng, bên kia đỡ không được, điện thoại liền cúp. Tài xế nhìn hắn. Đi nơi nào? Đồng học Bân có chút suy nghĩ nói. Ngày cứ lái đi trước đã. Cậu không nói đi nơi nào tôi làm sao lái? Tài xế bất đắc dĩ nói. Đồng học Bân nhìn ông ta, nói. Sư phụ, thành phố Phần Châu bên kia có phải là xảy ra chuyện gì? Hắn nghe giọng điệu của Tạ Tuệ Lan, nghĩ chuyện tình hẳn là không nhỏ. Tài xế suy nghĩ một chút. Xảy ra chuyện. Thành phố nhiều chỗ như vậy, ngày nào cũng đều có chuyện, cậu nói chuyện về phương diện gì? Hệ thống giáo dục của. Giáo dục. Trường học sao? Không khác biệt lắm. Tôi vừa xuống máy bay cũng không xem tin tức. Tài xế suy nghĩ chốc lát, chợt nói. À, tôi nhớ ra rồi. Đêm qua quả thật ra một tin tức. Nói thành phố Phần Châu bên kia hình như là tứ trung hay là tam trung gì đó, trong trường học ra vài thầy cô dùng cách xử phạt về thể xác cho học sinh, còn hình như có ra tay, có một thầy giáo họ Trương đánh học sinh vài cái tát, nghe nói không chỉ một lần, rất nhiều học sinh đều bị hắn mắng, cũng bị đánh qua. Tối hôm qua bị truyền thông đưa tin, gia trưởng của rất nhiều học sinh bị đánh cũng kiện cáo. Còn có một vài gia trưởng cũng đều ồn ào, nghe nói đều ầm ý muốn đòi công đạo, đền tiền gì đó. Đồng học Bân nhíu nhíu mày. Chuyện lớn như vậy. Tài xế nói. Thật ra cũng không lớn, có người nói 2-3 học sinh bị đánh vài cái tát. Bất quá bên trong có thể có người làm ầm ý, kết quả làm chuyện này thu không được. Ừ, chuyện này không tính lớn. Nhưng cái ảnh hưởng này quả thật rất ác liệt. Hèn chi Tuệ Lan bên kia vội vã đi xử lý. Đồng học Bân lo lắng một hồi, không khỏi nói. Sư phụ, rốt cuộc là tứ trung hay là tam trung? Tam trung là ở ngoại thành. Tứ trung tại thành phố. À đúng vậy, đó chính là tứ trung. Vậy chúng ta đi tứ trung đi. Phiền phức. Tài xế sườn sốt. Đi vào trong đó làm gì? Đồng học Bân nói. Nhìn một cái, coi thử. Tài xế trong lòng nói thằng nhãi này cũng thích xem náo nhiệt, bên kia hiện tại còn không biết ầm ý thành cái dạng gì, cậu cả thân bị thương, băng gạc trên mặt thạch cao trên tay, để bị người ta đụng té, đến lúc đó cậu tìm ai nói rõ lý lẽ. Đều bị như vậy thì nhanh chóng nằm viện nghỉ ngơi đi, còn vô giúp vui. Nhưng hành khách yêu cầu, tài xế cũng không nói cái gì, trực tiếp đi qua bên kia. Buổi chiều. Chưa đến một giờ, Xe taxi vào thành phố Phần Châu chạy đến con đường gần Tứ Trung. Phía trước đã có thể thấy cửa lớn trường học, bất quá ngoài cửa đều là gia trưởng học sinh, khoảng chừng có 4-50 người. Không vào được. Tài xế cũng nhìn. Đồng học Bân nói. Không có việc gì, dừng ở chỗ này là được. Tài xế hảo tâm nhắc nhở nói. Cậu chú ý chút, đừng đi đến gần. Đồng học Bân trả tiền. Cảm ơn ngài, được rồi, xe đẩy tôi cũng không cần, ngài muốn lấy thì lấy, không muốn thì tặng giúp tôi. Ngài đi chậm một chút, thuận buồm xuôi gió. Đồng học Bân không đợi ông ta nói cái gì, lấy hành lý xuống xe. Xe taxi vừa đi, đồng học Bân cũng khập khiễng dẫn theo túi sách dịch bước đi qua, chân trái bị thương hắn không dám khôi phục hoàn toàn, cho nên bước đi vẫn không quá tiện. Nhưng dù là như vậy, đồng học Bân cũng biết đủ rồi, có thể đi là được, nếu không kéo theo một xe đẩy thật sự khó khăn. Ngoài cửa Tứ Trung tất cả đều là người. Có nam có nữ, có người trung niên, có người lớn tuổi, tâm tình của mọi người nhìn qua đều rất kích động. Nhìn nhiều người như vậy, biểu tình của đồng học Bân cũng không tốt lắm, bọn họ làm cán bộ sợ nhất cũng là vài chuyện. Quần chúng kích động là một trong số đó. 50 gia trưởng. Nếu như xử lý không tốt quả thật là phiền phức. Đồng học Bân đi ở bên ngoài đứng cùng dân chúng rất nhiều xem náo nhiệt, lặng lặng nghe, muốn lý giải tình huống nơi này trước một chút. Cửa lớn của trường học đóng chặt, chỉ để lại một cửa nhỏ, hai bảo vệ chặn ở đây. Bên trong đồng học Bân còn thấy được mấy người quen, bên trong có là cục trưởng cục giáo dục Liêu Nhất Sơn. Ông ta là một người cán bộ ngày đầu tiên Tuệ Lan tiền nhiệm thì đầu nhập vào hướng của Tuệ Lan, còn có một phó cục trưởng của cục giáo dục, một người tuổi tác khá lớn hẳn là hiệu trưởng của Tứ Trung, bên trong hẳn là cũng có giáo viên của Tứ Trung. Liêu Nhất Sơn lớn tiếng nói, tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Phía sau hiệu trưởng Tứ Trung cũng nói, các học sinh còn đang đi học, các người như vậy sẽ ảnh hưởng bài vở và học tập của các học sinh. Bình tĩnh. Đứa nhỏ đều bị đánh. Chúng tôi làm sao bình tĩnh? Gọi lãnh đạo thành phố các người đến đây. Cho chúng ta một công đạo. Các người đây là trường học cái gì hả? Hả? Quá khi dễ người. Đúng vậy. Ngày hôm nay phải cho một công đạo. Đền tiền. Không đền tiền chúng tôi không đi. Chúng tôi đem đứa nhỏ đến đây là đọc sách. Không phải để cho các người đánh. Tôi vừa rồi thấy xe của phó thị trưởng tiến vào. Đem tạ phó thị trưởng gọi đi ra. Chúng tôi chỉ bàn cùng lãnh đạo thành phố. Ngày hôm nay phải cho chúng tôi một phương án giải quyết. Bằng không không để yên. Đúng vậy. Tuyệt đối không để yên. Quần chúng rất xúc động, tất cả mọi người ríu ra ríu rít hô to. Có vài gia trưởng tố chất kém còn mắng chửi người. Chỉ vào lãnh đạo cục giáo dục và lãnh đạo nhà trường bên trong chửi ầm lên, thậm chí có vài người còn đem lãnh đạo phân công quản lý giáo dục Tạ Tuệ Lan mắng vào. Đồng học Bân nghe được có chút hí mắt. Dân chúng vây xem náo nhiệt cũng không nhịn được lắc đầu. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1201, là ôn thần. 1. Đám người này, gia đình học sinh bị đánh nghe nói đêm qua cũng đã có lãnh đạo nhà trường lén can thiệp giải quyết với bọn họ, hẳn là đền tiền. Anh xem, ngày hôm nay đương sự một người cũng không có tới, vấn đề cũng đều giải quyết, tới đây đều là người không liên quan. Cũng không biết là ai đi đầu. Hả? Đều là gia trưởng không có quan hệ. Vậy bọn họ tới nơi này làm gì? Cái này còn không nhìn ra. Cũng là ồn ào, đòi tiền. Ừ, nương chuyện này muốn bồi thường một khoản. Chính là muốn tiền. Vậy cái này không phải quấy rối sao? Ai khiến cho đài truyền hình đưa tin? Những người này đều thông minh lắm. Biết thành phố không muốn đem chuyện tình ầm ĩ lớn cho nên mới tới đòi tiền. Hiện tại, tất cả đều hướng về tiền. Đồng học Bân nghe hiểu, thì ra trong đám người này căn bản không có người nhà của học sinh bị đánh, chỉ là gia trưởng của học sinh trường học mà thôi, muốn mượn chuyện này gây chuyện. gọi Tạ thị trưởng đi ra. Đúng vậy. Tạ thị trưởng đâu? Ở đâu? Đi ra cho chúng tôi một phương án bồi thường. Thấy nửa ngày không có động tĩnh, gia trưởng học sinh lại hô lên. Lúc này, một phụ nữ khuyên quốc khuyên thành mặc một thân tây trang đen từ trong dãy nhà đi ra. Cô ấy rõ ràng là đang mang thai, bụng căng phồng lên ít nhất cũng 5 tháng. Chính là Tạ Tuệ Lan. Mấy người nhân viên chính phủ đi theo phía sau cô ấy, cũng đi đến cửa. Tạ thị trưởng. Tạ thị trưởng. Lãnh đạo cục giáo dục đều nhanh chóng qua đón. Liêu Nhất Dân nói. Chúng tôi nói đã nửa ngày. Vẫn nói không thông. Tạ Tuệ Lan hơi ừ một tiếng. Tôi đi ra nói đi. Liêu Nhất Dân vội nói. Ngài đừng đi ra ngoài, ở chỗ này là được, bên kia có chút loạn. Thân thể ngài. Tôi không sao. Tạ Tuệ Lan ưu nhã bước đi qua, nhìn ra trưởng học sinh bên ngoài một chút, cô ấy nói. Xin chào mọi người, tôi là Tạ Tuệ Lan. Tạ thị trưởng. Có thể cho tôi một công đạo không? Một người hô. Tạ Tuệ Lan gật đầu. Có thể thầy giáo tình nghi đã bị cách chức tạm thời. Cơ quan tương quan đang điều tra, chỉ cần cho ra kết quả, chúng tôi sẽ có một công đạo đối với công chúng. Một người phụ nữ quát. Cho công đạo là xong. Tạ Tuệ Lan nói. Chỉ cần là người liên quan đến chuyện này, mặc kệ là lãnh đạo trường học cũng tốt. Giáo viên và nhân viên công tác cũng được, chúng tôi sẽ trừng phạt nghiêm khắc giống nhau. Trừng phạt nghiêm khắc cũng không được. Đúng vậy. Tổn thất của chúng tôi ai đền? Cái gì cũng đừng nói nữa. Đền tiền đi. Tạ Tuệ Lan thở ơ nói. Bồi thường tổn thất tinh thần cũng có thể, bất quá cần các vị cung cấp bằng chứng đứa nhỏ mình tại trường học bị đánh. Thế nhưng theo điều tra tạm thời của chúng tôi, học sinh bị thương tổn chỉ có 2 người, chúng tôi cũng can thiệp với gia trưởng bọn họ, phương án giải quyết cũng định rồi. Can thiệp với bọn họ thì xong. Chúng tôi đâu? Chúng tôi ai quản? Tôi nói cho các người. Thầy giáo họ Trương cũng mắng qua đứa nhỏ nhà tôi. Cho dù đứa nhỏ nhà tôi không bị đánh, trường học cũng phải gánh chịu trách nhiệm. Cái này đã tạo thành ảnh hưởng mặt trái rất lớn với đứa nhỏ của chúng tôi. Con bé hiện tại về nhà cũng không nói chuyện. Đứa nhỏ nhà tôi cũng vậy. Gần đây rất tự kỷ. Đứa nhỏ của tôi cũng như vậy. Tôi chuẩn bị cho nó chuyển trường. Trường học cái gì chứ? Chuyện này không để yên. Không bồi thường tổn thất tinh thần phí cho đứa nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục ồn ào các người. Thấy lãnh đạo thành phố cũng tới. Gia trưởng học sinh nhất thời ồn ào càng hăng say, cô một câu tôi một câu, nói trong nói ngoài nói nửa ngày thật ra cũng là một ý tứ. Đòi tiền. Vào buổi chiều. Thành phố Phần Châu. Tứ trung cửa trường học. Trời hơi âm u, gia trưởng học sinh đông nghẹt như mây đen, rít gào oán giận, đầu mâu chỉ thẳng Tạ Tuệ Lan và cán bộ lãnh đạo cục giáo dục với trường học phía sau cửa. Nhanh đền tiền. Rốt cuộc cho chúng tôi công đạo hay không? Các người nếu như không cho, chúng tôi sẽ đi trong tỉnh. Đừng mồm mép với bọn họ. Đi vào rồi nói. Đúng vậy. Đều đi vào. Đi vào cho đứa nhỏ của chúng ta một công đạo. Liêu Nhất Dân cả giận, lớn tiếng nói. Các học sinh còn đang đi học. Đứa nhỏ của các người đều ở trong phòng học. Cho dù mọi người không vì cái khác, cũng suy nghĩ bọn nhỏ vì của mình một chút. Hành vi hiện tại của các người là xông vào sân trường. Để cho các học sinh thấy sẽ nghĩ như thế nào. Lúc này mới cho bọn nhỏ ảnh hưởng không tốt. Tin tức tối hôm qua chúng tôi đã xử lý. Sẽ cho mọi người một công đạo. Cho công đạo thì được cái gì? Thương tổn dối với bọn nhỏ đã tạo thành. Đúng vậy. Hiện tại phương pháp giải quyết cũng là lấy ra một phương án bồi thường. Liêu Nhất Dân và các lãnh đạo đều có chút bực mình, đồng thời dùng ánh mắt hỏi nhìn về phía Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan khẽ lắc đầu cũng không nói chuyện, nhưng Liêu Nhất Dân bọn họ cũng đều biết thành phố khẳng định là sẽ không cho tổn thất tinh thần, cái này không phải đoạt tiền sao. Cái này không thể cho. Bọn họ không cho. Đừng nhiều lời với bọn họ. Đi. đi vào đòi ông đảo. Tôi cũng không tin chuyện này không người quản. Gia trưởng học sinh cùng nhau ồn ào, đều bắt đầu xông vào trong. Hai người bảo vệ chặn cửa nhỏ nhất thời có chút không chịu được, cầm cảnh côn đứng ở đây, nhưng không chịu nổi 50 người. Ai cũng chịu không nổi. Hiệu trưởng, không được. Hai người bảo vệ lung lay sắp đổ, trên mặt trên người còn bị gia trưởng học sinh phẫn nộ đánh vài quyền, trong nháy mắt hai người đã bị thương, khóe mắt cũng bầm. Kẹp, kẹp. Cổng sắt trường học thậm chí đều bị lắc lắc như muốn rớt xuống. Chen vào cửa tất cả đều là gia trưởng, tràng diện đã có chút không khống chế được. Dân chúng xem náo nhiệt cũng hoảng sợ, không muốn chọc phiền phức. Vội vàng lui ra phía sau rất xa. Chỉ có đồng học Bân và vài người không đi, thấy bọn họ không nói lý như vậy. Sắc mặt của đồng học Bân cũng không quá đẹp, mí mắt nhíu xuống, nhìn chằm chằm bọn họ. Chuyện này đồng học Bân không dự định quản, bởi vì hắn đã không còn là cán bộ của thành phố Phần Châu, không tư cách cũng không quyền lợi đi quản. Cho nên hắn chỉ ở một bên nhìn, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng không có động tác gì. Tạ thị trưởng, ngài nhanh tránh một chút. Liêu Nhất Dân và hiệu trưởng Tứ Trung đều khuyên nhủ. Tạ Tuệ Lan bình thản đứng đó, vẫn nói. Tất cả mọi người nhìn một cái, đứa nhỏ của các người ngay trên lầu nhìn các người. Cô ấy chỉ phía sau, cửa sổ trên lầu đều mở ra, rất nhiều người đều nhô đầu ra nhìn bên ngoài. Các người như vậy sẽ cho bọn nhỏ tác dụng gương mẫu. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, chuyện này chúng tôi sẽ cho mọi người một công đạo, nhưng phải đợi chuyện tình điều tra rõ ràng. Tạ Tuệ Lan nói một câu, khiến cho rất nhiều gia trưởng đều ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên. Liêu Nhất Dân vội vàng nói tiếp nói. Đúng vậy. Mọi người đi về trước đi, chuyện tình chúng tôi sẽ mau chóng điều tra. Nhưng lúc này, một người nam hơn 30 tuổi có vẻ lưu manh bỗng nhiên từ trong đám người đứng dậy kêu lên nói. Bọn họ là muốn kéo dài thời gian. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1201. Là ôn thần. 2. Lại có một thanh niên quát. Mọi người chạy vào đi. Chuyện tình ầm ĩ lớn. Bọn họ không dám không đền tiền. Còn có một thanh niên cũng ở phía sau nói. Không thấy cảnh sát đều chỉ ở ngoài đường chờ sao? Bọn họ sẽ không dám làm gì chúng ta. Cái này là bọn họ đối lý. Mọi người đi vào. Chạy vào đòi công đạo. Vài người này gào to, tâm tình của gia trưởng lại nổi lên. Đồng học Bân ánh mắt ngưng lại, nhìn thẳng mấy người dáng vẻ lưu manh trong đám người, tuổi tác và trang phục của mấy người này, vừa nhìn không thể là gia trưởng học sinh, vừa nhìn cũng là mấy người sống tạm bợ, chuyên môn tới quấy rối, cũng không biết là người gia trưởng nào gọi tới gây nhiễu loạn. Châm ngòi thổi gió, kích động quần chúng. Cái này là có dự mưu. Đồng học Bân đem mấy người này ghi lại trong đầu. Bên kia, hai người bảo vệ đã đỡ không được, đều lui về phía sau. Cánh cửa mở ra, gia trưởng học sinh nhất thời ào vào, chạy ào trong sân trường. Vài xe cảnh sát dừng ở bên ngoài, vừa nhìn tình huống không ổn, mười mấy cảnh sát lập tức vọt tới. Cái này có thể là Tạ Tuệ Lan sớm sẵn dò, không phải vạn bất đắc dĩ không cho bọn họ xuất động, nhưng hiện tại tình huống tựa như không khống chế được, bọn họ cũng không thể ở một bên nhìn. Đều dừng tay. Các người muốn làm gì? Các người đây là nhiễu loạn trị an xã hội. Nhưng gia trưởng học sinh này nhân số nhiều lắm, cảnh sát căn bản ngăn lại không nổi, ngay cả xuất động mười mấy cảnh sát nhưng nhân số cũng kém mấy lần so với đám gia trưởng. Gia trưởng học sinh nhân số đông đảo, khí thế tự nhiên cũng tăng vọt rất nhiều, có thể cũng là ôm tâm lý pháp không trách chúng, cho nên căn bản là không phản ứng đám cảnh sát, vẫn chạy ào vào trong sân trường. 50 người trong nháy mắt đều tiến vào, đem Tạ Tuệ Lan, Liêu Nhất Dân và một vài lãnh đạo trường học vây quanh. Loại trường học này nên sớm đóng cửa. Các người làm sao chọn giáo viên hả? Hả? Giáo viên loại tố chất này. Đem đứa nhỏ giao cho các người chúng tôi có thể yên tâm mới là lạ. Một câu nói. rốt cuộc cho chúng tôi bồi thường hay không? Không cho chúng tôi ngày hôm nay không đi. Người nam dáng vẻ lưu manh lại ồn ào lên, kéo lên tâm tình phẫn nộ của các gia trưởng. Tuy rằng biết bọn họ không dám động thủ, nhưng Liêu Nhất Dân và hiệu trưởng của tứ trung vẫn vội vã chắn phía trước của Tạ Tuệ Lan. Bảo hộ Tạ thị trưởng. Tạ thị trưởng còn đang mang thai. Nếu như đứa nhỏ thật sự có chuyện không hay xảy ra, chuyện này sẽ rất lớn. Nhưng Tạ Tuệ Lan vẫn ổn như Thái Sơn, quay lại hiệu trưởng tứ trung nói. Nói cho giáo viên trường học. Ổn định tâm tình của các học sinh, đừng cho bất luận người nào đi ra. Hiệu trưởng tứ trung chần chờ một chút, nhanh chóng gọi điện thoại hô vài câu. Đám cảnh sát bị ngăn ở ngoài đoàn người vào không được đều có chút nóng nảy. Tạ thị trưởng, Liêu cục trưởng, các người mau ra đây. Nhưng người ở bên trong ra không được, bên ngoài cũng không chen vào được. Tràng diện có chút loạn. Vài cán bộ và người của cục giáo dục đi cùng Tạ thị trưởng đều lo lắng lên, ai cũng biết chuyện tình không dễ xử lý. Làm sao bây giờ? Đưa tiền đương nhiên là không có khả năng. Nhưng làm sao khuyên những người này đi hả? Nếu ầm ĩ tiếp, ai biết buổi tối đài truyền hình tỉnh sẽ lại nói ra cái gì? Vậy thành phố Phần Châu bọn họ đã bị động. Lãnh đạo tương quan khẳng định cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng mà ai cũng đều không có cách nào. Cảnh sát đều không làm gì được, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Một người cảnh sát đi đầu lập tức dùng bộ đàm gọi. Tình huống bên này không tốt. Thỉnh cầu trợ giúp, lập lại lần nữa, thỉnh cầu trợ giúp. Nhận được. Nhanh lên một chút. Tạ thị trưởng cũng bị vây. Các người ổn định. Bên này lập tức phái người đi qua. Gia trưởng học sinh có 50 người. Tận lực phái nhiều một ít. Tình hình có chút căng thẳng, bầu không khí trong sân trường cũng khẩn trương lên. Đồng học bên ngoài cửa vừa nhìn như vậy, sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn không muốn quản việc này, cũng không muốn xen vào. Nhưng hiện tại Tạ Tuệ Lan bị vây ở bên trong, người quá nhiều. Căn bản là nhìn không thấy tình huống bên trong. Đồng học Bân đương nhiên không có khả năng ngồi ngoài, trong bụng Tuệ Lan còn đang mang thai, chính là lúc cô ấy yếu ớt nhất, chỉ cần bị người đụng té ngã một chút cũng có thể dẫn đến đứa nhỏ sanh non. Làm chồng của Tạ Tuệ Lan, làm cha của đứa nhỏ, đồng học Bân lập tức liền bạo phát, khí tức âm u lạnh lẽo cũng nhất thời trải rộng toàn thân. Mẹ kiếp! Các người đòi tiền tôi mặc kệ. Các người chơi xấu tôi cũng không quản. Nhưng các người còn vây quanh vợ tôi. Tôi con mẹ nó làm sao để yên chơi các người. Đồng học Bân nhấc chân cất bước đi tới. Hắn một mình chen tới, trực tiếp vượt qua cửa nhỏ trường học đi vào trong đoàn người. Một bước. Ba bước. Năm bước. Bên ngoài mấy người cảnh sát còn đang chen vào. Nhìn thấy có người tiến vào, cảnh sát lập tức nói. Người bình thường không được đi vào. Đồng học Bân cũng không để ý đến hắn, vẫn là mang theo tay bọc thạch cao đi từng bước vào. Mấy người cảnh sát xung quanh quát một tiếng, cau mày quay đầu lại muốn nói với đồng học Bân, nhưng khi thấy mặt của đồng học Bân, mấy người cảnh sát đều ngạc nhiên tại chỗ. À! Ngài! Đồng! Đồng! Mấy người cảnh sát đều nhận ra đồng học Bân. Nói đến bên mép tất cả đều uống trở lại, biến thành một ngụm khí lạnh hít vào trong phổi. Còn có mấy người cảnh sát thấy được đồng học Bân đều mở to con mắt vô thức lui ra phía sau một bước, ai cũng không ngờ rằng ở chỗ này thấy được hắn. Đồng học Bân tiếp tục đi về phía trước. Lúc này cũng có gia trưởng học sinh chú ý tới kỳ quái phía sau, nghĩ thầm sao cảnh sát không lên tiếng nữa, cũng có vài người nhìn lại. Cái này vừa nhìn, mấy người thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Đồng. Ai cũng không dám gọi ra tên của hắn. Mấy người gia trưởng đều từ trên tivi và tin tức không chỉ một lần nhìn thấy hắn, tại thành phố Phần Châu mấy năm nay cũng không chỉ một lần nghe qua chuyện của hắn. Có vài người thậm chí đã từng gặp qua hắn. Cho nên liếc mắt liền nhận ra. Thấy hắn đi tới, mấy người gia trưởng cũng đều hoảng hốt. Phản xạ có điều kiện vội vội vàng vàng tránh ra một bên, sững sờ ngơ ngác nhường ra một con đường cho hắn, cũng không có tiếng động. Phía trước, lại có gia trưởng học sinh thấy được đồng học Bân, sợ ngây người, biểu tình phẫn nộ nhất thời biến thành hoảng loạn, cũng đều gấp gáp né tránh. 10 người, 20 người, 30 người. Hiện trường đột nhiên lặng ngắt như tờ đến rủ dị. Nhất là mấy người lưu manh vừa rồi khuyến khích quần chúng thấy đồng học Bân, mấy người này suýt nữa phun ra một ngụm máu. Chỉ cần là người nhận ra đồng học Bân, tất cả mọi người ngay lập tức ngậm miệng không nói. Mọi người trong lòng đều hít vào một hơi, cái dơ, dơ quy, quy, e, cơ, hơ. Cái này không phải sợ cái gì tới cái đó sao? Hắn làm sao tới? Lại có thể là ôn thần. Ôn thần đã trở về. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1202. Lực uy hiếp của ôn thần. Tứ trung. Vốn dĩ cổng trường đang rất ồn ào lập tức câm như hến. Rất nhiều người đều bởi vì sau khi thấy đồng học Bân giật mình, còn có rất nhiều người lại không biết xảy ra chuyện gì, dù sao không phải tất cả mọi người có thể nhận ra người nọ. Ê, làm sao vậy? Hả? Xảy ra chuyện gì? Không tiếng động. Tình huống gì? Lão Lưu. Lão Vương. Các người làm gì thế? Này! Hỏi ông đấy. Sao không nói? Lão Lưu và Lão Vương bị kêu tên thiếu chút nữa một cước đá chết người nọ, trong lòng nói còn con mẹ nó nói cái gì, không thấy được ai tới sao. Không người ồn ào, tràng diện cũng cấp tốc yên tĩnh xuống. Lúc này ngoại trừ tiếng hít thở, trong sân trường cũng không ai dám lớn tiếng. Một gia trưởng không rõ cho nên lôi kéo một người quen bên cạnh thấp giọng hỏi nói. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ sao đều nhìn người thanh niên ra hả? Đúng vậy, ý gì vậy? Bên cạnh cũng có người nói chuyện. Người nọ cổ quái nhìn bọn họ. Các người không nhận ra hắn hả? Người gia trưởng kia kỳ quái nói. Nhận ra hắn? Hắn là ai vậy hả? Đồng học Bân đồng chủ nhiệm vừa điều đi. Đồng chủ nhiệm? Cái gì? Hắn cũng là đồng chủ nhiệm kia. Ngoại trừ hắn còn có ai? Không thấy tất cả mọi người không dám hé răng sao? Mấy người gia trưởng kia cũng tối sầm hai mắt, lập tức ngậm miệng, mở mắt nhìn về phía đồng học Bân. Hiển nhiên, cho dù có những người này không nhận ra đồng học Bân, cũng đều là nghe qua đại danh của ôn thần. Thành phố Phần Châu hầu như không có ai không nhận ra đồng học Bân. Đồng học Bân ở đây công tác đã nhiều năm. Ầm ĩ ra qua đồng tính thật sự quá lớn. Muốn không nhận ra hắn đều khó. Cái này đã là một nhân vật truyền kỳ của thành phố Phần Châu bọn họ. Hắn làm sao tới hả? Tiêu rồi, muốn tiêu rồi. Cái này làm sao bây giờ hả? Đúng vậy, cái này sao đòi tiền? Đông đảo gia trưởng học sinh đều nhỏ giọng, ngoài miệng mặc dù đang oán giận, nhưng hai chân vẫn rất tự giác tránh ra cho đồng học Bân một con đường. Đồng học Bân đi vào. Tạ Tuệ Lan bọn họ trước đó bị vây cũng đều thấy được đồng học Bân bên ngoài. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười một chút. Đã trở về. Đồng học Bân ừ một tiếng, ôn nhu nói. Vừa xuống máy bay. Liêu Nhất Dân lập tức lộ ra màu sắc kinh hỉ. Đồng chủ nhiệm. Liêu cục trưởng. Đồng học Bân gật đầu. Người của cục giáo dục và hiệu trưởng tứ trung cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhiệt tình chào hỏi. Đồng huyện trưởng. Ấy, ngài bị thương sao? Đúng vậy, đây là gãy xương. Không đại sự, bị thương một chút. Thấy đồng học Bân tới, Liêu Nhất Dân và hiệu trưởng tứ trung bọn họ đều rất kích động. Không phải là bọn họ thấy đồng học Bân vui vẻ, mà là bọn họ biết đồng học Bân vừa đến. Chuyện này có thể giải quyết. Khách khí với nhau mấy câu. Đồng học Bân mới nói với Tuệ Lan. Không có việc gì chứ. Có bị thương không? Tạ Tuệ Lan cười cười. Em có yếu ớt như vậy sao? Ha ha, không sao cả. Nghe vậy đồng học Bân cũng yên tâm quay đầu nhìn về phía đám người Liêu Nhất Dân. Lúc đầu tôi đã điều đi, lúc này cũng không nên nói cái gì. Bất quá chuyện này tôi thấy vẫn là tôi phối hợp một chút. Liêu Nhất Dân lập tức nói. Vậy phiền phức ngài đồng huyện trưởng. Tứ Trung hiệu trưởng cũng nói. Đồng huyện trưởng lúc này thật sự phải nhờ ngài ra tay mới được. Chúng tôi thật sự. Đồng Học Bân lại nhìn về phía Tạ Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu. Chú ý đúng mực. Đồng Học Bân mới lên tiếng. Anh rõ ràng. Quay người lại, Đồng Học Bân đi vài bước hướng ra trường học sinh, đám ra trường cũng vô thức lui về phía sau hai bước, đều cẩn thận nhìn Đồng Học Bân. Đồng Học Bân rất chú ý ảnh hưởng, thậm chí ngay cả nói cũng không nói một câu, chỉ đứng ở chỗ đó, móc ra một gói thuốc lá rút ra một điếu, mồi thuốc, bắt đầu hít vào một hơi, ánh mắt chậm rãi nhìn đám ra trường đảo qua trên mặt bọn họ. 5 giây, 10 giây đồng hồ. Một phút đồng hồ. Đồng Học Bân tuy rằng điều đi, nhưng chỉ mới hơn một tháng mà thôi, dư uy vẫn còn, căn bản là không cần phải nói cái gì, chỉ là lộ mặt thôi cũng đã đủ làm mọi người kinh sợ. Gia trưởng học sinh hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Nói đi mọi người. Ai, tôi thấy vẫn là trở về đi. Khụ khụ, tôi cũng nghĩ vậy, đi về trước đi, đi về trước đi. Đồng chủ nhiệm đều tới, chúng ta cách này. Ê, đi trước đi. Đám gia trưởng mới vừa rồi còn gào to lúc này cũng phát sợ, khí cũng tiêu, ngược lại cả đám còn có chút thấp thỏm bất an. Đồng Học Bân. Đồng chủ nhiệm. Không nói cái khác, riêng cái tên này là có thể khiến cho rất nhiều người trong lòng run run một chút. Đối nghịch với Ôn Thần. Đầu bị bò đá rồi hay sao vậy hả? Vì 10.000-8.000 đồng tiền đáng giá sao? Mọi người trong lòng cũng đều có suy nghĩ, là lợi là hại, cũng đều suy nghĩ rất rõ ràng, ai cũng không phải kẻ ngu. Đi thôi vậy. Ừ, sau này rồi nói, sau này rồi nói. Nói cái gì nữa, lần tới tôi thấy đừng tới. Đồng chủ nhiệm đã trở về, sao không người nói một tiếng vậy? May mà vừa rồi không có động thủ, nếu không... Ai thật may. Đều nói nhỏ chút, đừng cho người nghe, đều đi nhanh lên. Phần phật một chút, đoàn người nhất thời tản đi, đám gia trưởng học sinh đều bắt đầu đi ra ngoài. Mấy người cảnh sát đều thấy cười khổ không thôi, bọn họ nhiều người như vậy cầm cảnh côn cầm súng, gia trưởng người ta cũng không để vào mắt, nhưng Đồng Học Bân chỉ là nhìn vài lần mọi người đều tản đi. Đây là cái gì? Đây là trinh lịch. Nhưng mà Đồng Học Bân tựa như còn chưa có dự định thả người. Chờ một chút. Đoàn người nhất thời bị kiềm hãm, tất cả mọi người dừng chân lại, quay đầu lại kinh ngạc bất định nhìn Đồng Học Bân. Đồng Học Bân chậm rãi bước đi lên hai bước, dùng cằm chỉ vài người. Anh, đúng vậy, người tóc dài, còn có anh, nhuộm tóc vàng đấy, cậu, anh nữa, mấy người các người ở lại. Tổng cộng 4 người. Đều là đám người ồn ào vừa rồi Đồng Học Bân nhớ kỹ trong đầu. Gia trưởng còn lại vừa nghe. Cũng mặc kệ vài người bị Đồng Học Bân điểm danh, lập tức giải tán. 4 người kia hiển nhiên đều là một nhóm người, vừa nghe bị Ôn Thần điểm danh, tất cả đều đổ mồ hôi lạnh. Người nam đi đầu trên chân có chút nhún ra, nhưng không dám nhúc nhích vẻ mặt đau khổ, không dám đi. 3 thanh niên còn lại liếc nhau, bọn họ xen lẫn trong đám người bước nhanh chân hơn đi ra ngoài, thậm chí còn có người chạy. Đồng Học Bân nở nụ cười. Chạy. Vậy chạy đi. Lời này vừa ra, 3 thanh niên đều dừng chân lại, suy nghĩ một chút, vẫn là vẻ mặt cầu xin đi trở về, không dám chạy. Người nam đi đầu xoa mồ hôi cẩn thận đi tới trước mặt Đồng Học Bân. Chúng tôi cái này. Đồng Học Bân liếc nhìn mấy người bọn họ. Đều nhận thức tôi. Nhận thức. Người nam vội nói. Ngài là Đồng. Đồng chủ nhiệm. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Tôi nhìn các ngươi nửa ngày. Cả đám hô rất hăng hái. Đúng không? Không có. Mấy người này liên tiếp lau mồ hôi đều luống cuống. Tôi gọi các người ở lại là có ý gì, trong lòng các người hẳn là rõ ràng chứ? Rõ ràng. Ừ, vậy là tốt rồi, các người nhận thức tôi. Cũng nên biết tính tình của con người tôi. Đừng. Người nam trong lòng phát sợ. Ngài đại nhân có đại lượng. đừng chấp nhất cũng tôi, chúng tôi cũng là được người nhờ đến đây giúp đỡ ồn ào. Nhiều gia trưởng học sinh ra tiền mời chúng ta, cho chúng tôi đến hô, cái khác chúng tôi cái gì cũng không biết thật sự. Đồng học Bân nhìn bọn họ. Đi cục công an nói đi. Người nọ nói. Đồng chủ nhiệm, ngài tha cho chúng tôi một lần đi. Đồng học Bân nói. Không phải vấn đề tôi không tha các ngươi, tôi cũng không phải người của cục công an, có cái gì giữ lại đến cục công an nói đi cứ như vậy. Đồng chủ nhiệm, đừng. Mấy người cảnh sát phía sau vừa nghe, đi tới mang người đi. Một phút đồng hồ. Đồng học Bân chỉ dùng một phút đồng hồ đem chuyện tình giải quyết. Bên cạnh có mấy người giáo viên mới tới thành phố Phần Châu đều nhìn mà choáng váng, bọn họ hiện tại cũng không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người này rốt cuộc ai hả? Không nói một lời chỉ đứng ở chỗ đó. Cảnh sát nhìn thấy cả đám đều sắc một run run. Gia trưởng gây sự đều đi về. Ngay cả mấy tên côn đồ muốn chạy trốn cũng không dám chạy. Ngược lại còn quay đầu lại tự thú nhận sai. Thầy giáo Tôn, người nọ là sao? Mấy người giáo viên mới tới đều hỏi một tiếng. Thầy giáo họ Tôn nhìn hắn, cúi đầu nói. Các người vừa tới, không biết tình huống, đây là chồng của Tạ thị trưởng. Hả? Chồng của Tạ thị trưởng? Trẻ tuổi như thế? Ừ, trước đây cũng là lãnh đạo ủy ban kỷ luật của thành phố Phần Châu chúng ta. Thế nhưng, Tạ thị trưởng đứng ra đều không có tác dụng. Mười mấy cảnh sát đến đây cũng không khống chế được. Sao chồng của Tạ thị trưởng vừa đến thì người tản đi? Cái này cũng đúng vậy. Tạ thị trưởng không có cái mặt mũi này. Sao chồng của Tạ thị trưởng lại có lực uy hiếp lớn như vậy? Thầy giáo Tôn cười khổ một tiếng. Đồng chủ nhiệm không phải người bình thường. Trước đây từng có vô số chuyện đều quên đi. Nói các người cũng lý giải không được. Tôi nói như thế. Ông ta nhỏ giọng đến cực điểm. Thành phố Phần Châu có người dám đắc tội Tạ thị trưởng, nhưng có rất ít người dám ho he với chồng của Tạ thị trưởng. Vì sao? Ừ, là chuyện gì xảy ra? Nghe bọn họ gọi là đồng huyện trưởng. Hắn hiện tại là phó huyện trưởng hay là huyện trưởng? Cấp bậc không cao như Tạ thị trưởng. Thầy giáo Tôn nói. Không phải vấn đề cấp bậc, bởi vì Tạ thị trưởng sẽ nói đạo lý. Lãnh đạo thành phố khác cũng đều là như vậy, nhưng đồng chủ nhiệm làm việc chưa bao giờ nói đạo lý. Trời! Hơn nữa cái gì? Sức chiến đấu của đồng huyện trưởng. Ai dám đối nghịch với hắn? Thân thủ hắn rất lợi hại. Nhưng tôi nhìn hắn bị thương, bước đi đều khập khiễng, gãy xương thì phải. Thầy giáo Tôn không nói gì nói. Các người biết cái gì chứ? Cho dù là gãy xương, 50 người này phỏng chừng cũng không phải đối thủ của đồng chủ nhiệm. À, không thể nào. Vậy hắn cũng không dám đánh người. À, cái này có ảnh hưởng lắm. Thầy giáo Tôn liếc nhìn bọn họ. Then chốt là đồng chủ nhiệm dám đánh. Trước đây hắn cũng không phải không đánh qua. Sớm không phải lần đầu tiên. Cho nên mọi người mới sợ hắn. Nếu không vì sao nhiều người như vậy vừa thấy hắn cũng không dám mở miệng. Thành phố Phần Châu có người có thể không biết bí thư thị ủy gọi là gì, nhưng không ai không biết đồng học Bân là ai. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1203. Một thanh đao. Buổi chiều. Tứ trung. Sân trường cãi nhau đã an tĩnh. Nhìn mọi người ngoài cửa còn vây xem náo nhiệt, đồng học Bân lớn tiếng nói với bọn họ. Tất cả mọi người tản đi, các học sinh còn đang đi học, không nên ảnh hưởng bọn nhỏ học tập. Lời này nếu như người khác nói có thể hiệu quả không lớn, tâm tính xem náo nhiệt ai cũng có, rất khó đuổi người đi. Nhưng người nói lời này là đồng học Bân, dân chúng bên ngoài nghe được. Liếc nhìn nhau đều từng chút trở về bên ngoài nhanh chóng không còn người. Mấy người giáo viên mới tới không nhận ra đồng học Bân lại một lần nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cái lực hiệu triệu gì? Đây là cái lực uy hiếp gì? Tuy rằng bọn họ mới đến thành phố Phần Châu Không rõ ràng sự tích trước đây của đồng học Bân, nhưng cảnh này cũng có thể để cho bọn họ nhìn ra đều đã đổi đi nơi khác còn có thể có loại năng lực nắm trong tay cuộc diện này. Đồng huyện trưởng này trước đây ở chỗ này tuyệt đối là cái loại người có thể cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cái này phải trải qua bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức mới có thể khiến cho mọi người sợ hắn như thế. Cái này phải ầm ĩ ra bao nhiêu chuyện mới có thể làm cho người khác vừa nhìn thấy hắn thì run run. Mấy người giáo viên mới cũng không biết, nhưng bọn họ có thể từ trong ánh mắt của người khác nhìn đồng học Bân mà tưởng tượng ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhìn qua lăn lại nửa ngày. Thật ra từ khi đồng học Bân tiến đến sân trường cũng chỉ vài phút mà thôi, chuyện tình đã xử lý sạch sẽ. Làm xong những cái này, đồng học Bân mới quay đầu lại nói với Liêu Nhất Dân. Xin lỗi, ngày hôm nay tôi cũng nhúng tay vài cái, bất quá vợ tôi đang mang thai được mấy tháng, lỡ như cô ấy xảy ra chuyện gì, vậy có thể không tốt, các người đừng trách móc. Liêu Nhất Dân lập tức nói. Không có không có, ngày hôm nay việc này còn phải nhờ ngài ra tay, nếu không còn không biết sẽ ầm ĩ thành bộ dáng gì nữa đây. Hiệu trưởng Tứ Trung lòng còn sợ hãi nói. Đồng huyện trưởng cảm ơn ngài. Đồng học Bân nở nụ cười. Một cái nhấc tay. Các người đừng chê tôi nhiều cơ hơn u y e là được. Hiệu trưởng Tứ Trung cười khổ xua tay liên tục. Không có, ngài quá khách khí. Phía sau, một người cảnh sát đi đầu đi lên. Tạ thị trưởng ngài không có việc gì chứ. Thật xin lỗi, không bảo vệ tốt ngài. Nói xong hắn thấp thỏm nhìn đồng học Bân. Đồng chủ nhiệm, xin lỗi. Đồng học Bân nói. Không có việc gì, tụi Lan không phải rất tốt sao? Cảnh sát giải thích nói. Chủ yếu là người nhiều quá, mười mấy người chúng tôi cũng khống chế không được, nhờ có ngài tới, nếu không hậu quả không thể lường được. Đồng học Bân cười nói. Được rồi, cũng đừng khách khí, chuyện tình giải quyết là tốt rồi. Còn lại tôi đã có thể mặc kệ, cũng không xen vào. Cảnh sát nói. Vậy mấy người kia chúng tôi trở về sẽ thẩm tra. Tạ Tuệ Lan cười ừ một cái. Ngày hôm nay khổ cực mọi người. Đều quay về đi. Cảnh sát liền nói. Tạ thị trưởng. Đồng chủ nhiệm, chúng tôi cáo từ trước. Cảnh sát thu đội trở về xe cảnh sát, rời đi. Đồng học Bân nhìn vợ. Em về cơ quan còn việc chứ? Hay là thế nào? Tạ Tuệ Lan sờ sờ bụng cười nói. Ha ha, trở về còn phải xử lý chút chuyện, anh thì sao? Đồng học Bân nói. Vậy anh tìm một chỗ ăn cơm chút, chờ em tan tầm rồi nói. Ừ, nếu đã trở về, ngày hôm nay em về sớm một chút, hai ta đi chỗ mẹ ăn, hai ngày nay mẹ gọi điện thoại vài lần. Rất lo lắng cho thương thế của anh đấy, em không dám nói cho mẹ biết anh gãy xương rất nghiêm trọng, ha ha, bất quá bây giờ xem ra cũng không phải nghiêm trọng như vậy, có thể đi. Anh khôi phục nhanh, chân bị thương cũng không nặng. Trước như vậy đi, Tạ tỷ anh quay về đại viện thị ủy. Được, vậy buổi chiều tan tầm gọi điện thoại cho anh nha, hai ta đi đến chỗ của mẹ. Đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan hai vợ chồng cũng đã lâu không gặp, bất quá bên cạnh có rất nhiều người nhìn, bọn họ cũng không nói thêm cái gì, đi sớm, buổi tối có lúc thân thiết. Trên đường, người cảnh sát đi đầu suy nghĩ một chút chuyện vừa rồi, bỗng nhiên nhớ tới một việc, lập tức gọi một cú điện thoại cho trong đội. Alo, là tôi, không cần phái người trợ giúp. Mọi người đi rồi à? Để cho bọn họ trở về rồi. Sao hay vậy? Chuyện tình đã giải quyết, đừng tới. Giải quyết? Không phải 50 người gây sự sao? Nhanh như vậy. Cảnh sát bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng. Đồng chủ nhiệm đã trở về, gia trưởng học sinh cũng đều tản đi. Người bên kia còn chưa có phản ứng. Ừ. Đồng chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm nào? Cảnh sát nói. Có thể khiến cho 50 người vừa nhìn thì tản đi, cậu nói còn có đồng chủ nhiệm nào. Người nọ hít vào một hơi cũng đổ mồ hôi một chút. Chồng của Tạ thị trưởng đã trở về. À, hèn chi chuyện tình giải quyết, thì ra là đồng học Bân. Đại viện thị ủy. Phòng làm việc thị trưởng. Công tác của thị trưởng tự nhiên không nhẹ, Trung Chính Vĩ trong phòng sau khi xử lý vài phần văn kiện rất nhanh, gọi một cú điện thoại an bài đơ một hội nghị, ngẫm lại vẫn lo lắng tình huống của trường học tứ trung. Dù sao vừa rồi chiếm được tin tức là có 50 gia trưởng học sinh đi nháo sự, chặn cửa, còn luôn mồm muốn bồi thường, loại sự tình này bình thường là khó xử lý tốt nhất, bởi vì bọn họ căn bản lại không thể cho tiền, điểm này căn bản là không có cách nào can thiệp, hơn nữa người đi nhiều như vậy cũng không có biện pháp khống chế được, nếu làm không tốt sẽ làm ra đại sự. Trung Chính Vĩ cầm điện thoại muốn hỏi một chút. Lúc này cánh cửa phòng làm việc bị người gấp gáp gõ, cốc cốc. Tiến vào. Trung thị trưởng. Người này chính là thư ký của Trung Chính Vĩ. Trung Chính Vĩ nhìn hắn. Làm sao vậy? Gấp gáp thế. Thư ký nói. Tứ trung bên kia có tin tức. Đã xảy ra chuyện. Trung Chính Vĩ sắc mặt căng thẳng. Thư ký vụt một tiếng. Vậy thật ra không có, đã giải quyết được rồi, mọi người tản đi. Trung Chính Vĩ sửng sốt, có chút không tin nói. Lúc này mới vài phút. Sao nhanh như vậy? Thư ký cười khổ. Là chồng của Tạ thị trưởng không biết trở về lúc nào, thấy Tạ thị trưởng bị vây thì trực tiếp đi qua. Kết quả hắn một câu cũng chưa nói, gia trưởng học sinh gây sự vừa nhìn hắn đã trở về. Thì đều bị dọa, còn có mấy tên côn đồ kích động quần chúng cũng bị bắt. Đồng chủ nhiệm nhìn bọn họ, đám côn đồ này ngay cả chạy cũng không dám chạy, ảnh hưởng đã được đè xuống, không ầm ý nữa. Chồng của Tạ thị trưởng, đồng học Bân đã trở về. Trung Chính Vĩ vừa nghe cũng vui vẻ ra âm thanh. Tiểu đồng này, ha ha thảo nào, khuôn mặt của hắn cũng là một bảng hiệu đáng tiếc. Lúc trước tôi còn muốn giữ hắn lại, nhưng hắn một lòng muốn đi cơ sở xa xôi rèn đúc. Nếu như tiểu đồng vẫn ở lại thành phố Phần Châu chúng ta, rất nhiều vấn đề mẫn cảm đều tương đối dễ xử lý. Hiện tại đồng học Bân cũng là một thanh đao. Giết người nhiều, dính máu nhiều, cho nên căn bản là không cần ra đao, chỉ là đặt đao ở chỗ đó, người khác cũng sẽ kinh hồn khiếp đảm. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1204. Đại danh của ôn thần. Trạng vạng. Thành phố Lữ An. Trời còn sáng, mặt trời chiều ngã về phía tây. Một chiếc Porsche chạy trên đường khiến cho không ít người ghé mắt nhìn. Xe xỉn 3 triệu hơn, bảng số xe còn là của kinh thành, không làm cho người ta chú ý cũng khó. Bên trong xe, Tạ Tuệ Lan tan tầm lái xe. Đồng học Bân ngồi bên cạnh tiếp điện thoại liên tục. Alo, đồng chủ nhiệm. Ừ, sai, đồng huyện trưởng. Là lão Trần à? Ha ha, gần đây thân thể thế nào? Đều rất tốt, cảm ơn đồng huyện trưởng quan tâm. Tìm tôi có việc sao? Có việc cứ nói. Không có chuyện gì, nghe nói ngài đã trở về, còn bị thương. Bị thương nhỏ, không trở ngại, hôm nào chúng ta cùng nhau ăn cơm, đến lúc đó trò chuyện. Được, vậy ngày bận của ngài, ngày nào đó ngài có thời gian mấy người thuộc hạ chúng tôi mời ngài ăn. Vừa cúp cái này, điện thoại di động lại vang lên, lúc này là người quen cũ của đồng học Bân La Hải Đình gọi tới. Hiện tại La Hải Đình đã tiếp nhận vị trí của đồng học Bân làm chủ nhiệm phòng giám sát số 1 ủy ban kỷ luật thành phố. Ha ha, chị La. Chủ nhiệm, gần đây không? Cũng được, tôi nghe nói chị gần đây có không ít danh tiếng. Không có, ha ha, có cũng là lấy phúc của cậu. Chúng ta cũng lâu rồi không gặp, hôm nào tôi ông chủ đãi một bàn mời các người. Được, chúng tôi chờ ăn của cậu một lần, được rồi, lần này về ở mấy ngày. Tôi là nghỉ bệnh ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, dù sao không vội, có thời gian. Vậy tôi an tâm, còn sợ cậu đi mất tôi tìm không ra cậu, vậy quyết định nha, ăn cơm, tôi cũng không khách khí với cậu. Không thành vấn đề, đến lúc đó hẹn. Biết cậu bận chỉ không quấy rối. Cái điện thoại này vừa đứt, đồng học Bân vừa nuốt nước bọt, lại một cú điện thoại tới. Lúc này là em trai của Cảnh Nguyệt Hoa Cảnh Tân Khoa gọi tới. Alo, đồng huyện trưởng, nghe nói ngài đã trở về. Đồng học Bân cười khổ nói. Tôi mới vừa về mấy giờ, sao tất cả các người đều đã biết? Cảnh Tân Khoa cũng vui vẻ. Không biết mới kỳ quái, ngài vừa về thì ở ngay tại tứ trung bên kia làm ra động tĩnh không nhỏ, nghe nói ngài không nói một lời. Đứng ở chỗ đó dọa chạy hơn trăm gia trưởng học sinh. Đồng học Bân đổ mồ hôi nói. Đều là nghe nhầm đồn bậy. Cái gì mà hơn 100? Không có 100 cũng có 50. Ừ, không khác biệt lắm 50 thôi. Vậy chuyện này cũng là ầm ĩ, ha ha. Thành phố Phần Châu chúng ta ngoại trừ ngài có cái lực uy hiếp này, căn bản là cũng tìm không ra người thứ hai, cho nên vừa nghe chuyện này. Cho dù người khác không nói là ngài, không nói tên, mọi người khẳng định cũng đều biết là ngài đã trở về. Cậu này, đây là chế xếu tôi à? Tôi cũng không dám. Thân thể của chị cậu có khỏe không? Ừ, đã mua thêm sâm giã sơn, vẫn không tái phát, cảm ơn ngài. Dù sao cũng cho cô ấy ăn đi, ăn vài năm rồi nói, không được gọi điện thoại cho tôi. 3 cú điện thoại. 5 cú điện thoại. 10 cú điện thoại. Cuối cùng đều gọi cho điện thoại di động của đồng học Bân hết pin, mới coi như là tiếp xong điện thoại, mệt đến nỗi đồng học Bân thở ra mấy hơi, đầu cũng có chút mơ hồ. Gọi xong. Tạ Tuệ Lan nhìn không chớp mắt lái xe. Ừ, xong rồi. Đồng học Bân cầm nước khoáng uống. Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng cười. Tên nhóc anh còn bận hơn cả em. Đồng học Bân cười ha ha nói. Anh không phải thời gian dài không trở về sao? Lại bị thương, tất cả mọi người quan tâm một chút. Bất quá, ai qua vài ngày xem ra còn phải xã giao không ít. Có vài cái, không cần đi. Con người anh sợ mất mặt mũi, em cũng không phải không biết. Một thân bị thương còn chú ý mặt mũi. Em thấy anh vẫn là té chưa đủ đau. Em xem. Sao còn tức giận, chuyện té lầu này không phải anh chịu nhận lỗi với em rồi sao? Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn. Anh đó, cũng là cái miệng ngọt, được rồi, thấy tên nhóc anh ngày hôm nay biểu hiện không tồi, hôn tạ tỷ anh một cái coi như tha thứ cho anh, ha ha. Em cứ như vậy hoài, lúc này còn trên đường đấy. Vậy tên nhóc anh hôn không? Hả? Hôn còn không được sao? Đồng học Bân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa đầu qua hôn Tuệ Lan một cái. Tạ Tuệ Lan ung dung nắm tay lái, nở nụ cười một chút, càng nhìn càng đẹp. Đồng học Bân trong lòng rất có cảm giác thành tựu, vươn một tay nhéo nhéo tay của Tuệ Lan, ai cũng không tốt bằng vợ của mình. Ra thuộc viện, trong nhà của lão Dương đồng chí, gõ cửa, cửa được ỉ người từ bên trong mở. Đứng ở trong cửa chính là Dương Triệu Đức, hiện giữ chức thị trưởng thành phố Lữ An, vừa nhìn đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan, hiền lành cười. Tiểu Bân, Tuệ Lan tới. Mau vào. Chú Dương. Đồng học Bân chào hỏi. Dương Triệu Đức nhìn trên người hắn. Ấy, bị thương nặng như vậy. Đồng học Bân cười. Không sao, con có sinh mệnh lực gì ngài còn không biết. Dương Triệu Đức cười chỉ hắn. Con cứ ra vẻ hoài, vào đi, mẹ con chờ hai đứa đã nửa ngày. Vừa vào phòng đồng học Bân thì thấy được Loan Hiểu Bình, mẹ già ngồi ở trên bàn cơm vẫn không nhúc nhích, trầm mặt cũng không nói chuyện, hình như không phát hiện đồng học Bân. Dương Triệu Đức cười nói, tức giận vài ngày, vẫn lo lắng con. Đồng học Bân nhanh chóng cười theo mặt đi qua. Mẹ con tới rồi. Loan Hiểu Bình không để ý tới hắn, đầu quay qua, cũng không nhìn hắn cái nào. Đồng học Bân cười khổ nói. Ai ra, mẹ, sao còn tức giận, con thật không phải cố ý, ai bảo thành phố không cho bọn con tiền, con chỉ có thể ra hạ sách, bất quá con ngã nhiều mẹ còn không biết sao, máy bay rủi ro đều không ngã chết con, đó là mấy nghìn mét, cái này có 10 mét là có thể ngã chết con sao? Không có khả năng. Loan Hiểu Bình rốt cuộc nói, con không xem mạng của mình ra gì cả. Mẹ, con sai rồi, không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Con mỗi lần đều nói như vậy, mỗi lần vẫn đều là như thế, mẹ đều mặc kệ con. Tuệ Lan còn đang ở đây, mẹ nhanh chừa cho con chút mặt mũi đi, bằng không Tuệ Lan về nhà lại chê cười con, mẹ tốt, không tức giận. Chọc một hồi, Loan Hiểu Bình mới hết giận. Bị thương chỗ nào? Đồng Học Bân làm bộ rất đau nói. Đều bị thương. Toàn thân đều đau, a. Loan Hiểu Bình nhẹ dạ, vừa nhìn con trai như vậy thì trừng mắt liếc hắn. Lần này có nhớ chưa? Nhìn con lần sau còn có dám hồ đồ hay không cho mẹ nhìn. Đừng đụng, đau. Vậy mẹ xoa xoa cho con. Đừng đừng, con là gãy xương, không thể động. Nghiêm trọng như thế sao? Quần áo cởi ra nhanh cho mẹ nhìn nhìn. Tạ Tuệ Lan ở một bên mỉm cười nói. Mẹ! Mẹ đừng nghe hắn giả bộ. Hắn tốt lắm, vừa rồi nếu không con chết sống ngăn, hắn đều giành lái xe. Đồng Học Bân chừng cô ấy chỉ biết phá anh. Loan Hiểu Bình cũng cười, vỗ tóc Đồng Học Bân một chút. Tiểu tử thối. Đồng Học Bân nói. Ăn cơm đi mẹ. Con đều đói bụng rồi, cũng lâu không thưởng thức tay nghề của mẹ. Dọc theo đường đi con vừa nghĩ đến cơm mẹ làm, bụng liền kêu réo. Còn kêu réo nữa, con là bụng cóc hả? Ha ha, cũng là ví dụ như thế thôi. Con cùng Tuệ Lan rửa tay trước đi, một hồi Vân Huyên cũng mang đứa nhỏ đến đây, người đến đông đủ rồi ăn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1205. Cả nhà đoàn tụ. 1. Huyên Di và Thiên Thiên cũng tới. Đồng Học Bân có chút kích động. Hắn cũng nhớ Huyên Di cùng đứa nhỏ. Bất quá Tuệ Lan dù sao cũng ở bên cạnh, Đồng Học Bân trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cho dù quan hệ của Tuệ Lan cùng Huyên Di đã dần dần hòa hợp, cũng chấp nhận Thiên Thiên là con gái nuôi, nhưng nên chú ý vẫn là phải chú ý, Đồng Học Bân cũng không muốn nói sai câu nào dẫn lửa thiêu thân, hiện tại bầu không khí như vậy vất vả lắm mới ngưng tụ lại. Sau một lúc lâu, bốn người ngồi xuống ghế sofa, tùy ý trò chuyện. Đồng Học Bân không gia nhập vào nói chuyện phiếm, mà làm vẻ mặt tình thương của cha ngồi xổm trước mặt Tuệ Lan, ghé vào trên bụng cô ấy nghe, hình dạng rất hưng phấn. Ấy! Đá ba kìa! Ha ha, đứa nhỏ này sớm biết đá người. Độ lực còn không nhỏ. Anh phỏng chừng là con trai. Tạ Tuệ Lan cười cười. Vuốt tóc của Đồng Học Bân tựa như tâm tình cũng không sai. Người một nhà trong phòng khách rất là hòa thuận vui vẻ, dù sao bọn họ khó có được đoàn tụ một lần. Một lát sau, Dương Triệu Đức bỗng nhiên nói. Tuệ Lan, nghe nói thành phố bên con đã xảy ra chuyện. Trường học tứ trung. Hình như bị người vây quanh. Con phân công quản lý cũng là giáo dục sao? Tạ Tuệ Lan ừ một cái. Buổi trưa đã xử lý chuyện này. Loan Hiểu Bình a một tiếng. Con không sao chứ? Con đừng làm bị thương, hiện tại trong bụng còn có đứa nhỏ, nghe không? Lần sau có loại sự tình này tránh xa một chút nhi. Tôi biết mẹ, bất quá đều xử lý tốt. Tạ Tuệ Lan nói. Dương Triệu Đức nhìn về phía cô ấy. Loại chuyện này không dễ xử lý lắm. Tạ Tuệ Lan vỗ vỗ Đồng Học Bân trên bụng của cô ấy một chút. Đúng là xử lý không dễ, bất quá Tiểu Bân lúc đó vừa lúc xuống máy bay qua tìm con, thấy con bị vây, hắn giải vây cho con. Loan Hiểu Bình cả kinh. Tiểu Bân lại ra tay đánh nhau nữa sao? Đồng Học Bân mắt trợn trắng nói. Con có kích động như vậy sao? Anh thật ra là có đấy. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười. Bất quá lần này cũng không cần hắn ra tay, thành phố Phần Châu ai mà không biết hắn là Đồng Học Bân, chỉ đứng một chỗ người đều bị dọa chạy đi. Loan Hiểu Bình kinh ngạc nói. Đều đi. Dương Triệu Đức hỏi. Bọn họ không có đồng thủ. Tạ Tuệ Lan nói. Ai dám ra tay với hắn chứ? Ha ha, máy bay rủi ro mấy nghìn mét ngã xuống đều không chết được, một người có thể lặn xuống nước hơn 10 phút. Một người bị chôn một tuần cũng bình yên vô sự, một người động một cái thì dám ra tay với dân chúng, một người đánh hơn 10 người, ai dám chọc hắn. Loan Hiểu Bình trong lòng nói cũng phải. Dương Triệu Đức cũng khẽ cười một cái. Đồng Học Bân không thích nghe. Sao em cứ thích bôi xấu anh vậy Tuệ Lan, em chỉ nói cái này, còn chiến tích của anh sao em không nói? Địa chấn là ai cứu dân chúng? Bọn nhỏ rơi xuống nước là ai cứu lên bờ? Không thấy lúc anh điều nhiệm dân chúng đều đến tiến anh sao, đây là khẳng định của anh. Tạ Tuệ Lan cười nói. Có khẳng định thế nào, tên nhóc anh cũng sớm xú danh rõ ràng, nếu không những người đó sao vừa nhìn thấy anh đều lặng ngắt như tờ. Em làm phó thị trưởng cũng không có bổn sự này. Tình huống ngay lúc đó cũng quả thật rất chấn động người. Một câu không nói, một tiếng không ra, Đồng Học Bân cũng là đứng ở chỗ đó, đoàn người dĩ nhiên không có một âm thanh. Đây là cái khái niệm gì? Đại danh của Ôn Thần có thể thấy được. Buổi tối, nhà lão Dương, leng keng chuông cửa vang lên. Tạ Tuệ Lan đứng dậy qua đi mở cửa, cửa vừa mở ra, Cù Vân Huyên một thân chức nghiệp liền xuất hiện tại cửa, ôm Cù Thiên trong lòng chưa được một tuổi. Tới. Tạ Tuệ Lan cười cười. Cù Vân Huyên mỉm cười ừ một cái. Vừa tan tầm để cho các người đợi lâu. Tạ Tuệ Lan cúi đầu cười ha ha đùa với Tiểu Bảo Bảo. Vật nhỏ nhớ mẹ nuôi không? Tiểu Thiên Thiên kêu nha nha vài tiếng. Dùng tay thịt phì nộn gãi tay của Tạ Tuệ Lan cực kỳ khả ái. Ô còn dám gãi mẹ nuôi. Tạ Tuệ Lan cũng cười cúi đầu hôn con bé một ngụm ôm lấy đứa nhỏ. Cho mẹ nuôi ôm một cái. Cù Vân Huyên đi vào trong phòng. Mẹ, chú Dương. Loan Hiểu Bình nói. Vân Huyên, rửa tay ăn cơm đi. Dương Triệu Đức cười nói. Các người trò chuyện, tôi đi xào rau. Cù Vân Huyên nói. Vẫn là để con đi cho chú Dương. Không có việc gì, đều chuẩn bị xong rồi, làm chút là được. Dương Triệu Đức xoay người vào phòng bếp. Đồng Học Bân từ sau khi Huyên Di tiến đến thì vẫn nhìn cô ấy, hai người bọn họ cũng đã lâu không gặp, trong lòng tự nhiên rất nhớ nhau, một tháng không gặp, cảm giác khí chất của Huyên Di càng ngày càng tốt, có thể là công tác tại đài truyền hình thành phố Lữ An bình thường hay dẫn tin tức, khí chàng cả người của Huyên Di cũng đủ thân thể đầy ắp cùng với một thân trang phục gợi cảm, cô ấy từ trên xuống dưới đều vô cùng có mị lực. Huyên Di, Đồng Học Bân đi đón. Cô Vân Huyên nhìn nhìn hắn. Đã trở về. Đồng Học Bân ừ nói. Đã trở về. Bị thương có nặng hay không? Cho em nhìn. Cô Vân Huyên ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Đưa tay sờ. Đồng Học Bân nhanh chóng ngăn trở, cười xấu hổ nói. Đừng xem, không có gì, khỏe lắm. Cô Vân Huyên hung hăng chừng mắt nhìn hắn. Khỏe còn bó thạch cao. Lấy tay ra cho em nhìn. Đồng Học Bân không có cách, không thể làm gì khác hơn là rút tay. Tùy ý để Huyên Di vén quần áo ra nhìn. Không bao lâu trong con mắt của Vân Huyên lộ ra một tia yêu thương, vành mắt đều có chút đỏ. Sao nghiêm trọng như thế? Còn chỗ nào không? Đồng Học Bân ấm áp rào rạt nói. Thật sự không có chuyện gì, bị thương nhỏ. Cù Vân Huyên cả giận. Đồ xấu xa, anh cứ lăn qua lăn lại đi. Sớm muộn gì có một ngày bị anh hù chết. Kế tiếp 5 phút đồng hồ sau, Cù Vân Huyên mở miệng phê bình Đồng Học Bân hơn nửa ngày. Nhưng vẻ ôn nhu từ bên trong đã hóa tan Đồng Học Bân biết Huyên Di là quan tâm mình. Cho nên cô ấy nói Đồng Học Bân cũng nghe ừ đáp lời. Sau vài phút, Dương Triệu Đức từ phòng bếp đi ra. Ha ha ăn cơm. Loan Hiểu Bình và Cù Vân Huyên vào phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn cầm chén đũa ra. Đồng Học Bân được cơ hội tiến đến trước mặt Tạ Tuệ Lan. Nhìn vợ đang chơi đùa với Tiểu Thiên Thiên, ho khan một tiếng. Tuệ Lan. Tạ Tuệ Lan vuốt đầu của Thiên Thiên cũng không nhìn hắn. Làm gì? Đồng Học Bân cười gượng xoa xoa tay nói. Là cho anh ôm một cách đi. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói. Ăn cơm trước. Cơm nước xong cho anh. Ha ha. Đồng Học Bân ai ra một tiếng. Cho anh ôm đi. Anh chỉ ôm một hồi. Nhanh. Coi tên nhóc anh gấp đến độ như vậy kìa. Ha ha. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn. đưa tay quy u a e nhẹ nhàng đem Tiểu Thiên Thiên tới trên tay của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân rất cẩn thận tiếp nhận tới tay, kích động hung hăng hôn một cái trên khuôn mặt bẹp của con gái. Lại trưởng thành hơn rồi, càng ngày càng khả ái, ha ha. Tiểu Thiên Thiên mở to đôi mắt nhỏ nhìn ba ba, không có động tĩnh. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1205. Cả nhà đoàn tụ. 2. Đồng Học Bân thương tâm. Mới một tháng không gặp đã không nhận ra ba ba sao? Tiểu Thiên Thiên thử thăm dò đưa tay bắt mặt của Đồng Học Bân, sau khi gãi vài cái mới nở nụ cười khanh khách, hoa chân múa tay rất vui sướng. Đồng Học Bân vui vẻ. Thật ngoan, tới ba ba cho con bay cao cao. Nhấc tay đem Tiểu Thiên Thiên giơ qua đỉnh đầu. Tiểu Thiên Thiên rất hưng phấn, cái miệng chảy nước miếng đều sắp nhiêu xuống. Đồng Học Bân giống như một đứa nhỏ giơ con gái trên tay chạy khắp nhà vài vòng, trong miệng còn hô. Bay cao, bay cao. Tiểu Thiên Thiên kêu loạn nha nha, vui vẻ vô cùng. Tạ Tuệ Lan nói. Đừng ầm ĩ, đứa nhỏ ngã bây giờ. Không đâu, chút đúng mực ấy anh còn chưa có sao. Đồng Học Bân không cho là đúng. Loan Hiểu Bình từ trong phòng bếp đi ra cũng hoảng sợ. Buông xuống, buông xuống. Làm gì vậy? Đồng Học Bân trên người có thương tích, lúc chạy cũng là chạy khập khiễng, tay trái có thạch cao, giơ Thiên Thiên cũng là tay cao tay thấp, cho nên nhìn qua quả thật có chút dọa người. Bất quá Đồng Học Bân trong lòng đều biết, hắn cho dù ngã chính mình cũng không có khả năng làm ngã con gái. Đứa nhỏ này, đừng chạy nữa, ăn đi. Tiểu Bân, nói con đấy, không nghe lời à? Chơi một hồi, Đồng Học Bân mới lưu luyến hôn con gái, đem con gái giao cho Loan Hiểu Bình, oán giận nói. Con chơi cùng con gái, coi các người kìa. Loan Hiểu Bình tức giận nói. Con dưỡng thương trước rồi nói, đến lúc đó lỡ như làm ngã cháu gái ngoan của mẹ, xem mẹ có đánh chết con hay không. Đồng Học Bân mắt trợn trắng. Địa vị ở nhà của Tiểu Thiên Thiên có thể cao hơn Đồng Học Bân. Trong lúc ăn, Tạ Tuệ Lan nhìn về phía Cù Vân Huyên. Gần đây rất bận. Cù Vân Huyên ôn nhu gắp thịt cho Đồng Học Bân, gật đầu. Đài truyền hình nhiều chuyện lắm, thời gian công tác cũng không có đúng giờ, có đôi khi ban đêm còn muốn đi lấy tin tức. Ha ha, bất quá bận cũng tốt, rất phong phú, cũng ít nhiều nhờ chú Dương hỗ trợ chào hỏi, gần đây cũng coi như đứng vững gót chân tại đài truyền hình. Đồng Học Bân nói. Năng lực của em ở đằng kia khẳng định không thành vấn đề. Dương Triệu Đức cũng nói. Hai ngày trước đều có người của đài truyền hình tỉnh đến đây Đào Vân Huyên. Thật sao? Vậy cũng đừng đi qua, nhân sinh không quen thay đổi hoàn cảnh còn phải một lần nữa khai triển công tác. Đồng Học Bân nói. Em biết, không đáp ứng. Nói xong Cù Vân Huyên cũng gắp đồ ăn cho Tạ Tuệ Lan. Em cũng đang mang thai, ăn nhiều thịt một chút bổ sung dinh dưỡng, ừ, bên em cũng không nhẹ. Tạ Tuệ Lan cười cười. Cũng được, Tiểu Bân tên nhóc này vừa đi thành phố cũng không xảy ra đại sự gì. Đồng Học Bân không nói gì nói. Này, em nói tất cả đại sự trước đây của thành phố Phần Châu đều là một mình anh gây ra hả? Dương Triệu Đức cười ha ha. Đừng nói, thật đúng là vậy. Đồng Học Bân phiền muộn nói. Chú Dương, ngài cũng chế xếu con. Tạ Tuệ Lan nhìn Đồng Học Bân cười nói. Lúc anh còn thật ra cũng không có chuyện lớn gì. Bất quá tên nhóc anh chen vào, việc nhỏ cũng đều thành chuyện lớn, chính anh ngẫm lại đi. Có chuyện nào anh chen vào mà không gây ầm ĩ không? Người khác nói thật không sai, tên nhóc anh cũng là một ôn thần, đi tới chỗ nào gây đến chỗ đó. Ha ha, Đồng Học Bân. Tất cả mọi người nở nụ cười. Bữa cơm này ăn rất lâu, đều rất lâu không gặp, chuyện muốn nói tự nhiên rất nhiều. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí tốt, trong nháy mắt trời cũng đen, dĩ nhiên ăn tới 8 giờ hơn. Ê, đều sắp 9 giờ. Đều ăn xong rồi. Vậy tôi đi rửa chén. Để con. Sau khi ăn xong, mấy người bắt đầu thu dọn bàn. Đồng Học Bân cũng không giành với bọn họ, dù sao có thương tích trong người, ai cũng không cho hắn đi làm việc. Đồng Học Bân cũng vui vẻ đến thanh nhàn, vui vẻ chạy tới bên cạnh Tiểu Thiên Thiên, thấy con gái tỉnh ngủ, chớp mắt to nhìn trần nhà đờ ra. Đồng Học Bân nhẹ nhàng đem con gái ôm vào trong ngực. Hôn trái hôn phải một cái, yêu vô cùng, cuối cùng lại ôm con gái đi chơi. Giơ lên cao cao. Bà ba mang con đi bay. Ha ha, có nhớ bà ba không? Trong phòng thấy Đồng Học Bân lăn qua lăn lại như vậy, cũng sao vui vẻ. Cuối cùng Tiểu Thiên Thiên tựa như chơi mệt mỏi, Đồng Học Bân còn tinh thần chấn hưng giơ con gái lắc lư. Bỗng nhiên, Tiểu Thiên Thiên cái miệng chợt cong lại, hoa một tiếng khóc ra, cái này làm cho Đồng Học Bân sợ hãi. Làm sao vậy, làm sao vậy? Ai u bảo bối của ba, không khóc không khóc, ba ba làm mặt dù cho con, nhanh cười một cách đi, đừng khóc. Tiểu Thiên Thiên vẫn hoa hoa khóc lớn. Đồng Học Bân không được, vội đi tìm mẹ già các nàng. Mẹ, mau tới. Loan Hiểu Bình chừng con trai liếc mắt, tiếp nhận đứa nhỏ dỗ dỗ. Tiểu Thiên Thiên mí mắt chiếu xuống, chậm rãi ngủ. Loan Hiểu Bình mới nhẹ tay nhẹ chân đem con bé bỏ vào trong nôi. Cù Vân Huyên cười nói. Đứa nhỏ là mệt nhọc, mỗi ngày đều ngủ giờ này. Đồng Học Bân có chút xấu hổ. Sớm nói đi. Loan Hiểu Bình nhìn hắn. Coi con làm ba kìa, một chút cũng không xứng chức. Đồng Học Bân khụ khụ, nhanh chóng nói sang chuyện khác nói. Vậy cũng không còn sớm, bọn con cũng cần phải trở về, mẹ với chú Dương nghỉ ngơi sớm đi. Dương Triệu Đức nói. Không còn sớm, bằng không đều đừng đi, các con trở lại thành phố Phần Châu ít nhất phải lái xe một giờ, buổi tối có vài đoạn đường còn chưa có đèn, không dễ đi. Đồng Học Bân vội nói. Đừng đừng, vẫn là trở về, rảnh rỗi ngày mai bọn con lại qua. Đồng Học Bân nghẹn không ít ngày, nhất là Khương Phương Phương đêm đó cho hắn săn vặt quá lớn, buổi tối hắn còn muốn cùng Tuệ Lan thân thiết, ở đây không tiện. Dưới lầu, Loan Hiểu Bình sau khi đưa bọn họ đi ra, thì lên lầu trở về. Tiểu Thiên Thiên ở lại chỗ mẹ già, bình thường gian Thiên Thiên đều là do Loan Hiểu Bình chiếu cố. Dù sao Cù Vân Huyên mỗi ngày đều phải đi làm, cũng không có thời gian. Tạ Tuệ Lan hỏi. Vân Huyên chỉ không lái xe tới. Cù Vân Huyên nụ cười rất dịu dàng. Ừ, đưa đi bảo dưỡng. Tạ Tuệ Lan mở cửa lên bo che màu đen. Vậy đi thôi, trước đưa cô trở về. Cù Vân Huyên cũng không khách khí, mở cửa lên xe, bỗng nhiên nói. Được rồi, bằng không ngày hôm nay ở chỗ tôi đi ký túc xá của đài truyền hình tôi cũng vừa được cấp. Tạ Tuệ Lan cười ha ha, nói. Không tiện. Cù Vân Huyên nói. Không có gì không tiện. Tạ Tuệ Lan nhìn về phía Đồng Học Bân nói. Anh nói đi. Đồng Học Bân a một tiếng. Khụ khụ, anh tùy tiện tùy tiện. Ha ha. Tạ Tuệ Lan nói. Tôi ngày hôm nay bụng thật ra có chút khó chịu, cũng lười lái xe trở về, vậy được, quấy rối chị. Đừng khách khí như vậy. Cù Vân Huyên nói. Vậy tôi lái xe. Xe dừng lại chốc lát sau thì tiếp tục chạy. Đồng Học Bân có chút không yên lòng. Đi nhà Huyên Di ở. Đêm nay. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1206. Đi nhà Huyên Di ở. Buổi tối 9 giờ hơn. Thành phố Lữ An ký túc xá. Đài truyền hình. Ngày hôm nay sắc trời không tốt lắm, bầu trời đêm trên không nhìn thấy sao gì, ánh trăng cũng mờ mờ thiếu ánh sáng. Dưới ánh trăng, một chiếc bo che đi vào tiểu khu. Cửa vừa mở ra, Tạ Tuệ Lan, Cù Vân Huyên ba người xuống xe. Trên lầu đem chìa khóa mở cửa, Cù Vân Huyên nghiêng người cho hai người vào nhà. Đổi giày không? Không cần, vào đi. Ừ, trong nhà rất không tồi. Nhà ở vừa xuống tới, mới bố trí. Đóng cửa lại, Cù Vân Huyên và Tạ Tuệ Lan buông túi xách ra. Đồng Học Bân cũng nhìn một chút hoàn cảnh trong nhà. Quả thật rất tốt. Một ký túc xá của đài truyền hình đã tốt như vậy. Ai quả nhiên không cách nào so sánh với bên kia, các người không biết, chờ ngày nào đó các người đi huyện Trinh Thủy sẽ rõ ràng, đúng gọi là nghèo, đừng nói ký túc xá của một phòng ban, là gia thuộc viện huyện ủy đều là cái loại vừa cũ vừa tồi tàn, căn bản là không có cách nào so sánh, nghèo đến tội nghiệp. Thành phố Phần Châu và thành phố Lữ An cũng không giàu có, không phải kinh tế phát triển tốt gì cũng không có thừa, nhưng so với huyện Trinh Thủy của thành phố Mai Hà, bên này quả thật cũng là thiên đường, cảm giác mặt đất đều là vàng, chênh lệch quá lớn. Cù Vân Huyên cởi áo khoác ra, chỉ chừa áo sơ to, mơ y cổ áo đường viền hoa, nói. Bên kia khổ như vậy. Đồng học Bân cười khổ. Ừ, đừng nói nữa. Tạ Tuệ Lan mị mắt. Rèn đúc cũng tốt, hắn à cũng là thiếu rèn luyện. Cù Vân Huyên không thích nghe. Cái điều kiện kia cũng không thể quá kém. Tiểu Bân, bằng không anh nhanh chóng về đây đi, đừng ở bên kia chịu tội. Tạ Tuệ Lan nhìn cô ấy. Cô thật ra rất sùng hắn. Cù Vân Huyên cũng nhìn cô ấy một cái. Cô thật ra không thương hắn. Tạ Tuệ Lan cười nói. Phương pháp thương người của tôi không giống với cô. Cù Vân Huyên thản nhiên nói. Tôi không thấy ra. Quả nhiên, vừa không có người ngoài tại, hai người nói chuyện lại bắt đầu móc hỏng nhau. Đồng học Bân mồ hôi đều chảy xuống tới, vội ba phải nói. Các người nói đều có đạo lý, đều có đạo lý. Trên quan trường chú ý cân bằng, vấn đề tình cảm lại kiêng kỵ nhất điểm này. Đồng học Bân không giúp hai bên, ngược lại khiến cho Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên không phản ứng hắn. Đồng học Bân xấu hổ, nhưng hắn quả thật là đối lý. Hai người này ai hắn đều có lỗi, cũng không có khả năng giúp ai cả. Vẫn là Cù Vân Huyên nói. Không còn sớm, nghỉ ngơi thôi. Tạ Tuệ Lan khẽ gật đầu. Nhà cô là một phòng ngủ. Đồng học Bân kinh ngạc, nghiêng đầu vừa nhìn cũng phát hiện, lại chỉ có một phòng ngủ. Cù Vân Huyên nói. Tôi độc thân ở một người, đơn vị phân nhà ở tự nhiên cũng là một phòng, không sao. Hai người các ngươi ngủ trong phòng, tôi ngủ sofa là được. Tạ Tuệ Lan mị con mắt. Vậy không thích hợp, tôi thấy vẫn là hai ta ngủ trong phòng đi. Đồng học Bân vội vàng nói. Đúng vậy, hai ngươi ngủ trong phòng, anh thế nào cũng đều có thể thông qua, anh ngủ sofa. Cho anh chăn là được. Cù Vân Huyên nhíu mày nói. Trên người anh còn bị thương. Đồng học Bân hoạt động tay chân trước mặt cô ấy. Em xem, anh không sao. Được rồi, anh đừng động. Cù Vân Huyên ngăn cản hắn. Đồng học Bân cũng không muốn cho hai người ồn ào. Quyết định như thế nha, anh đi rửa mặt trước. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Đồng học Bân rửa mặt xong. Sau đó đổi thành Cù Vân Huyên cũng đi đánh răng rửa mặt. Chờ hai người đều xong chuyện, Tạ Tuệ Lan cũng đứng lên. Tôi tắm rửa, nước nóng có không? Cù Vân Huyên ừ một tiếng. Nha, cái chốt màu đỏ là được, bất quá nước bên này không nóng lắm. Thử xem sao. Tạ Tuệ Lan vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, bên trong truyền ra tiếng cởi quần áo. Vợ vừa đi, Đồng học Bân nhất thời cũng làm càn, lấy ra cánh tay có thể cử động ôm Cù Vân Huyên. Hung hăng hôn một cách lên miệng cô ấy. Cù Vân Huyên mặt nóng lên, trừng mắt đẩy hắn. Làm gì? Đồng học Bân cũng không nói, kéo cô ấy khập khiễng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cù Vân Huyên phỏng trừng là rõ ràng, không hóa nhã đánh đầu hắn một cái. Chỉ biết làm bậy, Tuệ Lan còn đang tắm, đừng để cho cô ấy nhìn thấy. Đồng học Bân sầy mặt nói. Không có việc gì, cô ấy tắm chậm lắm, ít nhất cũng 40 phút. Cù Vân Huyên nói. Tiểu sắc phôi, bị thương thành như vậy còn muốn tai họa em. Đồng học Bân sốt ruột nói. Nhanh lên một chút đi Huyên Di, hai ta đều đã lâu không gặp, nhớ em lắm. Chỉ biết dù em hài lòng. Cù Vân Huyên ôn nhu nở nụ cười một chút, thổi mạnh mũi hắn nói. Thật nhớ em. Đồng học Bân ừ nói. Đương nhiên, ngày hôm qua nằm mơ thấy em đấy. Hắn ngồi xuống giường, đưa tay lên mông đẹp của Huyên Di ăn bớt một chút. Cổ Vân Huyên liếc hắn một cái, suy nghĩ một chút, nhìn cánh cửa. Tuệ Lan tắm thật sự 40 phút sao? Khẳng định, nhanh nhất cũng phải nửa giờ. Đồng Học Bân thấy ý cô ấy buông lỏng, cũng nhìn thời gian, bắt đầu cởi quần áo. Cổ Vân Huyên chần chờ nói. Vậy 20 phút? Được. Ừ. Cổ Vân Huyên dương mắt vừa nhìn, do dự chốc lát, cũng bắt đầu cởi quần áo. Một nút buộc. Hai nút buộc. Ba nút buộc. Áo sơ to, mơ y cởi, lộ ra áo ngực màu tím nhạt bên trong có thể còn là có chút hoa thêu bán trong suốt. Đồng Học Bân con mắt đều nhìn thẳng. Cù Vân Huyên có chút mất tự nhiên, cái cổ ửng hồng. Đừng nhìn. Phải nhìn thật là đẹp mắt. Nói đừng nhìn mà, đồ xấu xa. Vợ chồng với nhau cả, còn xấu hổ cái gì? Đồng Học Bân đã cởi sạch sẽ, tốc độ vô cùng nhanh. Cù Vân Huyên đều bị hắn làm cho vui vẻ, bất đắc dĩ nói. Chuyện đàng hoàng cũng không gặp anh nhanh nhẹn như thế, cởi quần áo thật ra rất nhanh. Khụ khụ, quần áo của anh ít. Ngày hôm nay Cù Vân Huyên mặc chính là vớ chân đen, rất gợi cảm. Cô ấy sau khi cởi váy, đưa tay ra sau lưng, đem vớ chân màu đen chậm rãi cởi ra, ngồi trên giường, cởi ra từng chân. Một phút đồng hồ sau, hai người đã nằm xuống giường hai người. Nhưng Đồng Học Bân cái này khẽ động, vết thương trên người đau lên, khiến cho hắn nhe răng một chút. Cù Vân Huyên rõ ràng cảm thụ được, nhanh chóng đỡ lấy hắn nói. Đụng vào vết thương sao? Vậy anh đừng nhúc nhích. Đồng Học Bân cũng rất phiền muộn, hữu tâm vô lực, không thể làm gì khác hơn là dựa vào đầu giường, ngồi ở chỗ kia ôm Huyên Di. Vậy sao làm? Để em đến. Em ở trên. Ừ. Cù Vân Huyên vuốt mặt của Đồng Học Bân bắt đầu cởi lên trên người hắn, động tác rất cẩn thận, rất sợ đụng tới chỗ gãy xương của hắn, cuối cùng mới nói. Như vậy không đau. Ừ, không đau. Vậy em ngồi xuống. Cù Vân Huyên mân mê miệng từ từ nhắm hai mắt, từ từ ngồi xuống đi. Đồng Học Bân hít vào một hơi, ánh mắt cũng có chút nhẹ nhàng. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1207. Ngủ. Cù ra. Trong phòng ngủ. 5 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút trôi qua. Huyền Di. Ừ. Ừ. Kêu một tiếng dễ nghe. Hụ. Kêu. Cái gì? Em kêu cái gì? E. Mơ. Bơ. Y. E. T. Hảo ca ca, lão công ca. Mỗi lần nghe Cù Vân Huyên gọi mình như thế, Đồng Học Bân đều cũng có chút chịu không nổi, trong lúc nhất thời tinh thần rung lên, có chút không được. Cù Vân Huyên vượt qua vai của Đồng Học Bân cầm lấy đầu giường, vẫn đều là cô ấy ngồi ở trên thời gian lâu như vậy. Huyên Di trên người cũng đầm đìa mồ hôi, công tác cả ngày lúc đầu cũng rất mệt, hiện tại lại lăn qua lăn lại như thế nửa ngày, đối với một người 30 tuổi khẳng định là không tiêu. Bất quá trước đây Huyên Di vẫn vô cùng cưng chiều đối với Đồng Học Bân, yêu cầu của Đồng Học Bân, Cù Vân Huyên tựa như cho tới bây giờ đều sẽ không nói chữ, không tự, giống như một người chỉ cả, chuyện gì đều nghe hắn, chuyện gì đều theo hắn, cho nên cho dù hiện tại Cù Vân Huyên đã có chút kiên trì không được, chân đều run run, nhưng cũng không có dừng lại. Mệt mỏi. Phù, em không có việc gì. Vậy đến lượt anh. Không cần, anh không tiện, phù phù, đừng động. Vết thương. Cù Vân Huyên đã thở ra liên tục. Lại theo ý tứ của Đồng Học Bân kêu vài tiếng, hảo ca ca, chợt nói không ra lời, chỉ có thể thở ra từng ngụm từng ngụm. Tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Trong lúc hai người đang chiến đấu kịch liệt, căn bản là không hề dấu hiệu báo trước, cửa phòng ngủ đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, mở cửa chính là Tạ Tuệ Lan. Đồng Học Bân trợn tròn mắt. Tạ Tuệ Lan đứng ở cửa nhìn bọn họ, đôi mắt nheo lạ thành một đường. Cù Vân Huyên cũng không biết động tĩnh phía sau, càng không biết Tạ Tuệ Lan vào trong phòng, tất cả đều là tiếng vang, cô ấy cũng nghe không được. Ca ca. Hảo ca ca. Cù Vân Huyên cắn răng ngâm khẽ. Đồng Học Bân đã sắp khóc. Huyên Di. Cù Vân Huyên lúc này cũng phát giác không thích hợp, cái mông nhấc lên theo ánh mắt của Đồng Học Bân quay đầu lại nhìn, sau đó sắc mặt ngay lập tức đỏ rực lên. Tuệ Lan, đùa rất tốt. Cô không phải. Nước quá lạnh. Chỉ gội đầu, không tắm. Cù Vân Huyên ra mặt mỏng, lập tức từ trên người Đồng Học Bân leo xuống kéo chăn, nhanh chóng đem thân thể của hai người che lại. Trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ. Tạ Tuệ Lan ung dung cười cười. Ha ha, các người không cần để ý đến tôi, tiếp tục đi, Tiểu Bân tiếp tục đi, Vân Huyên tiếp tục lan qua lan lại với hảo ca ca của cô đi. Tạ Tuệ Lan lời này hiển nhiên có chút chế xếu Cù Vân Huyên. Hảo ca ca. Cù Vân Huyên cái cổ đều đỏ lên. Bất quá đối mặt Tạ Tuệ Lan, Cù Vân Huyên luôn luôn không tỏ ra yếu kém, bình tĩnh một chút, nhìn về phía cô ấy nói. Ngày hôm nay là tôi sai, Tiểu Bân hiện tại là chồng cô, 5 năm chi hẹn của chúng ta cũng chưa tới, bất quá Tiểu Bân là cha của Thiên Thiên, hai chúng tôi cũng rất lâu không gặp, thân thiết một chút cũng không quá phận. Tạ Tuệ Lan nhìn cô ấy cười nói, các người len lén thân thiết, tôi cũng không xen vào, bất quá hiện tại mặt trước của tôi làm cái này, có phải là không đem tôi để vào mắt? Cù Vân Huyên nói, tôi nghĩ cô đi tắm. Đồng Học Bân nhanh chóng nói, đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, đều tại anh, đều tại anh. Bị Tạ Tuệ Lan gặp được, Đồng Học Bân cũng quấn quyết không gì sánh được. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, tôi thấy cũng là hai người ngủ trong phòng đi, tôi ở chỗ này đều có chút vướng bận, có phải không? Nói xong, xoay người nhẹ nhàng đi. Đồng Học Bân cũng nóng nảy, cuống quýt xuống giường. Tuệ Lan, Tuệ Lan, các người thân thiết đi. Ai ra? Tuệ Lan em đừng. Nhưng vừa sốt ruột, Đồng Học Bân dưới chân bất ổn, nhất thời từ trên giường ngã xuống, một tiếng bi vang lên, đau đến nổi hắn kêu đau một tiếng, cái này ngã quá nặng. Tiểu Bân, Cù Vân Huyên luống cuống, ngay cả thân thể không mặc quần áo cũng không quan tâm, vội vàng nhào đến. Tạ Tuệ Lan mới ra phòng ngủ cũng sườn sốt một chút. Nhìn lại, lập tức bước tới. Thế nào? Đồng Học Bân đau đến nói không nên lời, vết thương trên đùi hiển nhiên bị rách ra, một dòng máu từ băng gạc đùi chảy ra, càng chảy càng nhiều. Cù Vân Huyên cả kinh nói, mau gọi xe cứu thương. Tạ Tuệ Lan ánh mắt căng thẳng, cầm lấy điện thoại di động mu 61 nơ gọi. Đồng Học Bân khoát khoát tay, hít vào nói, đừng, anh không sao. Tạ Tuệ Lan không khỏi phân trần nói. Đi bệnh viện nhìn rồi nói. Đồng Học Bân thấy cô ấy bấm số điện thoại, không khỏi lớn tiếng nói. Anh thật sự không có chuyện gì. Tạ Tuệ Lan dừng tay lại, cũng không gọi nữa, thở dài đi tới cùng Cù Vân Huyên nâng hắn ngồi trên giường. Anh đó. Cù Vân Huyên đau lòng đỏ con mắt. Rốt cuộc thế nào rồi, anh đừng dọa em được không? Đồng Học Bân không lên tiếng, cởi băng gạc ra, nhìn vết rách trên đùi một chút, chịu đựng đau đớn nói. Vết thương nhỏ. Cái này còn gọi là vết thương nhỏ. Có thuốc sao? Còn có băng gạc? Có, anh chờ chút em đi lấy. Cù Vân Huyên ngay cả quần áo cũng không mặc, đi ra phòng khách tìm thuốc. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, cúi đầu ấm huyết cầm máu cho hắn. Nhìn anh sau này còn dám lan qua lan lại nữa không? Đồng Học Bân mi tâm có chút run, không cần nghĩ cũng biết là rất đau. Tuệ Lan, ngày hôm nay thật xin lỗi, anh cái này. Tạ Tuệ Lan nói. Được rồi, đem thương xử lý tốt trước rồi nói, chút chuyện xấu của hai người em cũng không phải không biết, không có gì đâu. T-O-I-Z-O-Q-Q-I. Cù Vân Huyên vào phòng. Tạ Tuệ Lan nói, tôi ấn cô bôi thuốc. Cù Vân Huyên gật đầu cẩn thận tới cực điểm đem thuốc bôi nhẹ lên trên miệng vết thương, thuốc vào có chút đau, lông mi Đồng Học Bân nhảy dựng hít vào một hơi. Cù Vân Huyên cũng là sắc mặt căng thẳng càng thêm cẩn thận. Thuốc đã bôi xong. Tạ Tuệ Lan tiếp nhận băng gạc bắt đầu băng bó cho Đồng Học Bân. Một vòng, ba vòng, năm vòng, máu cuối cùng cũng là ngừng. Không chảy ra nữa. Cù Vân Huyên thở phào nhẹ nhõm. Còn có chỗ nào bị thương? Đồng học Bân miễn cưỡng cười cười. Không có, cảm ơn. Tạ Tuệ Lan nói. Trước diều hắn nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cù Vân Huyên ừ một cái, cùng Tạ Tuệ Lan gây gối đầu cho đồng học Bân để cho hắn nằm. Làm xong những cái này, Cù Vân Huyên mới phát hiện trên người mình vẫn trần như nhộng, vội mặc áo sơ o mơ y vào, sau đó canh giữ ở bên giường yêu thương không ngước nhìn đồng học Bân. Tạ Tuệ Lan cũng không đi, ngồi ở trên giường vuốt tay của đồng học Bân thưởng thức đầu ngón tay hắn. Cảm giác tốt hơn không? Đồng học Bân nói. Ừ, tốt hơn nhiều. Tạ Tuệ Lan nắm ngón trỏ của hắn nói. Sau này cẩn thận một chút. Nói xong cô ấy nhìn hướng Cù Vân Huyên nói. Ngày hôm nay thật ra trách tôi, con người tôi cô cũng biết, ngoài miệng không buông tha người. Ha ha. Cù Vân Huyên nhìn cô ấy nói. Trách tôi, không nên tại trước mặt cô. Tạ Tuệ Lan nói. Chuyện các người có đứa nhỏ tôi đều cam chịu, chút chuyện này tính là cái gì cô cũng có nhu cầu, tôi biết. Cô lại chế xếu tôi. Ha ha, không có. Buổi tối thế nào? Tiểu Bân như vậy cũng không thể cho hắn nằm sofa, chỗ đó ngay cả chân đều không duỗi ra được, sẽ làm vết thương hắn tái phát. Cù Vân Huyên nói. Các người ngủ trong phòng đi. Đừng, cô đang mang thai, càng không thể cho cô ngủ sofa. Cũng là các người ngủ đi. Tạ Tuệ Lan vừa nghe cũng không nói cái gì. 10 giờ hơn. Trong phòng ngủ. Xoạch. Phốc. Âm thanh cởi nút và quần áo trên ghế không dứt bên tai. Đồng học Bân hiện tại đã tốt hơn nhiều. Bất quá vẫn làm bộ đang ngủ. Dựng thẳng cái lỗ tai nghe động tĩnh phía trước. Vài giây sau đồng học Bân cảm giác trên giường nâng hơn. Sau đó bên trái tay đụng phải một mảnh da thịt mềm mại, cảm giác rất mịn màng, khẳng định là Tạ Tuệ Lan. Trong phòng tối thui, đèn bị tắt đi. Đồng học Bân không dám lộn xộn, nằm một chỗ miên man suy nghĩ. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ban đêm 12 giờ. Đồng học Bân vẫn không ngủ. Không được, vừa rồi cùng Huyên Di tiến hành tới phân nửa bị cắt đứt, còn chưa có đáp diện. Đồng học Bân chớp mắt mấy cái, rốt cuộc không nhịn được đưa tay mò lấy đùi của Tạ Tuệ Lan, rất trơn, rất thon thả, đặc biệt có cảm giác. Làm gì? Tạ Tuệ Lan đột nhiên nói. Đồng học Bân sợ đến kinh ngạc. Em chưa ngủ. Ngủ, bất quá bị tên nhóc anh sờ tỉnh. Khụ khụ, em xem hai ta có phải là. Thời gian dài như vậy, đúng không? Anh thật đúng là dám nói, Tạ tỷ anh còn đang mang thai. Cái này không phải không còn tới 3 tháng sao? Em thấy, tên nhóc anh cũng là không thương em. Làm gì có, anh kiềm chế chút, khẳng định không có việc gì. Nói xong cũng không chờ Tạ Tuệ Lan từ chối, đồng học Bân chuyển đầu, chậm rãi tới trên người Tạ Tuệ Lan, nhưng tác động vết thương, hắn lại đau. Tạ Tuệ Lan đẩy đẩy hắn, nhưng không dám cố sức. Sẹo lành là quên đau phải không? Đồng học Bân cười khổ. Tôi hiện tại đều thành người tàn tật, ai? Tạ Tuệ Lan cười dài nói. Vừa cùng Vân Huyên làm xong đã muốn đụng Tạ tỷ anh. Ừ. Ừ, vậy sao làm? Tắm rửa đi rồi nói. Anh cũng không động đậy được, sao tắm rửa? Tạ Tuệ Lan im lặng một hồi, bất đắc dĩ nói. Được rồi. Ngày hôm nay thấy anh giải quyết nan đề trường học bên kia, Tạ tỷ anh thưởng cho anh một lần, ha ha. Em nói là, ngồi dựa vào đầu giường. À, đồng học Bân thành thật dựa vào. Dưới ánh trăng, Tạ Tuệ Lan lắc đầu, đỡ vai của đồng học Bân dùng tư thế vừa rồi giống Cù Vân Huyên ngồi xổm trên đùi đồng học Bân. Hôn Tạ tỷ anh một cái. Ừ, đồng học Bân hạ thấp người hôn một cái. Tạ Tuệ Lan cười cười. Hôn một chút. Ai ra em nhanh lên một chút đi, gấp chết anh. Đồng học Bân lại hôn cô ấy, môi vừa chia ra đồng học Bân cảm giác được Tạ Tuệ Lan ngồi xuống thở hốc kinh ngạc. Phù. Tạ Tuệ Lan cũng thở ra một hơi thật dài. Ván giường nhất thời vang lên, âm thanh lò xo có thể nghe được rất rõ ràng. Đồng học Bân thoải mái vô cùng. Không chỉ là trên thân thể còn có trên tâm lý,

Từ Yến đang phê duyên văn kiện ngẩng đầu. Là như thế này, tôi lần trước đi trung ương đòi tiền, kết quả Đồng Học Bân nhàn dối cũng là nhàn dối, nên cũng bắt đầu kể chuyện cho Từ Yến, nói ra. Rất nhiều cơ, hơn u, y, e, Đồng Học Bân đều không thể nói cùng người khác. Mẹ già bên kia, vợ bên kia, đám người Vân Huyên Nguyệt Hoa cũng đều không khác biệt lắm. Nhưng cùng Từ Yến ở đây lại không giống, bởi vì chị Từ lớn hơn hắn nhiều tuổi, chị gái 40 tuổi tác đặt ra ở đây, cho dù Từ Yến cùng Đồng Học Bân từng có rất nhiều lần quan hệ. Từ Yến cũng chưa bao giờ có suy nghĩ ghen tuông cái gì, cũng không khinh thường Đồng Học Bân. Từ trước đây đến nay chị Từ vẫn vô cùng bao dung, cho nên hai người ở chung cũng vô cùng thoải mái. Đồng Học Bân không cần lo lắng nhiều như vậy, cái gì cũng đều có thể nói cùng Từ Yến. Mà khác với Ngô Mỹ Hà chính là Từ Yến là người từng trải, cũng có thể cho Đồng Học Bân rất nhiều kinh nghiệm và chỉ điểm hữu dụng. 5 phút đồng hồ, 10 phút, hàn huyên hơn 20 phút. Từ Yến nghe thỉnh thoảng cười một chút, nói vài câu. Mọi sự tình nói xong, Đồng Học Bân thấy cô ấy còn đang bận, nói: "Bằng không ngài bận trước đi, tôi ở chỗ này cũng không quá thích hợp." Từ Yến nói: "Không sao, tôi đã dặn dò xuống, nói buổi sáng tôi có việc, không có tình huống đột nhiên đừng tới quấy rối tôi, cậu ngồi của cậu đi." Một hồi cũng không người tới. "Ừ, chỗ chúng tôi một năm cũng không có được một lần đại sự." Đồng Học Bân vừa nghe, lá gan cũng lớn, xoay người lại đi tới cửa khóa trái từ bên trong, ho khổ khổ đi tới trước mặt Từ Yến. Từ Yến cười nói: "Khóa cửa làm gì?" Đồng Học Bân vòng qua bàn công tác đưa tay ôm Từ Yến, nổi gan cúi đầu hôn môi cô ấy, môi chị Từ rất dày, rất gợi cảm chứ vô cùng thoải mái. Tại trước mặt Từ Yến, Đồng Học Bân thật ra vẫn đều rất ít chủ động, dù sao người ta tuổi cơ u, s, quy, quy, nơ, gơ, ca, hơn a, lớn. Đồng Học Bân luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng có áp lực tâm lý rất lớn. Bất quá từ lần trước sau khi đem Từ Yến và Ngô Mỹ Hà cùng nhau ăn tươi, Đồng Học Bân cũng thả lỏng rất nhiều. Từ Yến không từ chối, cũng không hùa theo. Đồng Học Bân hôn một hồi, môi chia ra. "Nhớ ngài." Từ Yến nhìn hắn. "Còn đang ở cơ quan của chị. Không phải không người tới sao?" Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái. "Được không? Cậu nói đi." "Ừ, tôi không biết. Bên ngoài 10 mét cũng là phòng làm việc của mấy người phó cục trưởng, còn có thư ký." Khụ khụ khụ, dù sao bọn họ cũng không tiến đến, tiến đến cũng phải gõ cửa chứ không phải. "Tôi nghĩ cũng được bơ, a, a, cơ, tôi nghe ngài." Từ Yến cúi đầu tiếp tục phê văn kiện, sau khi ký mấy cái tên mới buông bút. "Tên nhóc cậu, hiện tại đối với chị là càng ngày càng làm càn." "Không, tôi nào dám." "Cậu à, làm gì không dám." Từ Yến không nói nữa, suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đưa tay đem đồ và văn kiện trên bàn thu dọn đơn giản một chút, đem bàn dọn trống ra một ít. Đồng Học Bân lập tức rõ ràng đi tới ôm lấy cô ấy. Từ Yến giống như một trưởng bối sờ sờ tóc của Đồng Học Bân, bị hắn hôn cái cổ, chị Từ cũng giơ đầu lên, đem chỗ Đồng Học Bân muốn hôn chủ động lộ ra với hắn, mình cũng đưa tay cơi nút buộc, đem cổ áo lộ ra. Từ Yến phía dưới mặc chính là một thân váy dài đến cổ chân, dưới chân mang giày da, trên thân là áo sơ to, mơ y, chức nghiệp, rất thành thục, vóc người cũng rất no đủ. Đồng Học Bân đưa tay đi xuống, chậm rãi đem váy dài của chị Từ kéo lên, khiến cho hai đùi đẹp bọc trong vớ chân lộ ra trong không khí. Từ Yến đã hơn 40. Bất quá trải qua mỹ dung mà Đồng Học Bân dùng thời gian còn thừa giải quyết, cô ấy sớm đều biến thành hình dạng hơn 30 tuổi, da tốt, xúc cảm cũng rất tuyệt. Sờ sờ, trên đùi trơn trơn cực kỳ mềm mại. Không bao lâu, Đồng Học Bân tay gồng lên, ôm Từ Yến lên, hắn bị thương kiên trì không được bao lâu, nhưng thoáng cái vẫn không vấn đề, trực tiếp đem Từ Yến ôm tới bàn làm việc của cô ấy buông ra, sau đó vừa cởi quần áo của cô ấy vừa hôn cô ấy. "Đừng ve vãn nữa." "Ừ, vậy tôi..." "Ừ, tranh thủ một chút." Từ Yến tiện tay cởi ra quần lót của mình, ném tới trên bàn. Đồng học Bân kích động hút hít vào, cũng không nói nhiều, nhào tới bắt đầu lăn qua lăn lại chỉ từ trên bàn. Trên bàn làm việc, làm ghế, trên sofa tiếp khách, thậm chí trên bề cửa sổ. Đồng học Bân mặc kệ bất cứ giá nào cũng không quản thương thế của mình, dù sao cũng có thể khôi phục, thẳng thắn đem chỉ từ tai họa một lần cho thống khoái. Trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới, biểu tình của Từ Yến vẫn đều lộ vẻ mỉm cười. Đồng học Bân ra sức lăn qua lăn lại trên người cô ấy, Từ Yến đưa tay vuốt mặt và tóc của hắn. Chị Từ, làm sao vậy? Vô, ngài đừng nhìn thẳng tôi như thế được không? Ha ha, vì sao? Tôi áp lực lớn à, cũng không có ý tứ gì. Ha ha, được, vậy chị quay đầu. Từ Yến vuốt mặt của hắn một cái rồi quay đầu qua một ít, có thể nghĩ không quá thoải mái, chỉ từ thẳng thắn thay đổi một tư thế, thân là người đứng đầu quốc an nhưng cô ấy nhẹ nhàng nghiêng người quỳ gối trên bàn làm việc nằm sấp xuống, đưa lưng về phía đồng học Bân nói. Như vậy thì không nhìn thấy con mắt của chị nữa. Đồng học Bân hô hấp đều muốn đình chỉ lại, cũng bò lên trên bàn, nắm lấy mông của cô ấy. Nửa giờ sau, bàn công tác bỗng nhiên dừng lại. Sau đó trong phòng làm việc liền truyền đến tiếng thở dốc hồng hộc của đồng học Bân, tiếng hô hấp của chị Từ cũng có, nhưng coi như ổn định, không phải gấp